giận đùng đùng ngồi dậy đi ra đi vào, quyết ngày mai phải xé xác định nàng mới hạ cái cơn tức của mình. Cái thuật nhỏ nhoi để phối hợp với các chiến thuật cứng rắn mới nghĩ khi nãy đây, giờ nàng quyết không thèm dùng đến nữa. Làng đã nghe mình là một người vợ, mặc dầu chỉ mới tới đây ở có 3 ngày, mà chỉ có sự ưng thuận miễn cưỡng của chủ nhà. Mà một người vợ thì có quyền, đủ thứ quyền, quyền được chính thức ghen, quyền làm tình làm tội anh chồng khi anh ta đào ngũ gia đình ban đêm, quyền cầm tù anh ta từ đây. Nàng sẽ sử dụng tất cả mọi thứ quyền ấy cho đến khi nào định liều mạng trở cái ngón du côn rồi hay hay. Lan không thuộc cái loại gái đa cảm khóc thầm hờn mát. Nàng thực tế và biết rằng nước mắt của người vợ chỉ có hiệu quả đối với đàn ông nhỏ mà thôi. Con thì phải có một cái bàn tay sắt thì mới trị được các ông. Tuy nhiên không vì quyết định trên đây mà nàng an tâm đi ngủ được. Nàng đã yêu mà hễ yêu thì đau khổ. Khi nàng tưởng tượng đến chồng nàng đang âu yếm với một con đĩ chó nào đó, giờ phút này đây, vâng, tất cả những cô gái khác đối với một người vợ ghen đều cho là con đĩ chó tuốt hết. Như thế người vợ đau khổ này làm sao mà nhắm mắt ngủ cho được? Người đàn bà mau già hơn đàn ông vì sanh nở, vì nuôi con, vì cực khổ với công việc nội trợ, mà chắc cũng vì những đêm không ngủ như thế này. Trong đời vợ chồng, một bà vợ của một ông chồng bê bối trung bình, chứ không thuộc hạng đại lêu lỏng, ít ra cũng phải thức trắng đêm lối 60-70 lần như thế này, thiệt là tổn thọ. Đã thế mà hồi hừng đông, lúc chuông nhà thờ đổ, Lan lại bị một tiếng sét bên tai. Số là thình lình nàng nghe gõ cửa li lịa. Nàng đinh ninh rằng Định đã về, vừa mừng vừa giận vội chạy ra mở cửa để mừng cho chàng một trận, cho chàng biết tai. Nhưng nàng chân hững vì thấy cái người quen mặt hôm nay. Người ấy chào nàng rồi hỏi: "Xin lỗi, có phải cô là cô Lan hay không?" "Vâng, anh muốn gì? Thế chồng tôi đâu?" "Khoan, cô hãy nghe tôi căn dặn những điều cấp bách sau này. Nếu như có nhà chức trách đến đây để điều tra chuyện gì..." "Chuyện gì?" "Cô hãy nghe tôi nói cái đã. Hễ có thì cô nên khai cô là em họ của anh Định. Đến thăm anh ấy thấy cửa không có khóa nên cô vào ngồi đợi. Đó là ban ngày. Còn nếu ban đêm chắc họ không có đến ở đây đâu. Nhưng tôi cũng dặn phòng hờ như vậy, chứ chắc sẽ không ai đến." Làng bắt đầu lo lắng quên mất cả giận liền hỏi: "Mà chuyện gì vậy? Anh có biết hay không?" "Cô nên bình tĩnh mà nghe cái này đã. Đêm rồi trong một cơn giận, anh Định đã bắn chết một người, và anh ấy đã tới bót để nộp mạng hồi hôm qua rồi." "Trời ơi!" Làng kêu lên một tiếng rồi bủng rủng tay chân. Nàng té ngồi xuống một cái ghế sa lông, mồ hôi nàng nhỏ giọt. Nàng ôm lấy đầu mình rên rỉ: "Trời ơi, chết tôi rồi, chết anh Định rồi." Thương ai không bằng thương mình. Lan nghĩ đến nàng trước rồi mới nghĩ đến Định qua cái lời kêu than. Người khách báo tin dữ lại nói: "Chiếc xe này để ở đây sẽ bị mất, bởi không chắc cô ở đây mãi để giữ nhà giữ cửa cho anh ấy được. Tôi là bạn của anh ấy thì cô cũng đã biết, không phải chứng tỏ gì nữa, tôi sẽ lấy xe hơi tôi cất đi. Ngày sau nếu anh ấy được thả ra, tôi sẽ trả xe lại." Lan không ừ hử gì hết, mắt trông vào khoảng không, đi vắng từ lâu rồi. Người ấy cũng chẳng thèm đợi ý kiến của nàng, cứ ra mở cửa xe rồi rồ máy chạy đi. Lúc giao rau giả cho người này cất, Định đã giao luôn cái chìa khóa xe cho y. Số xe này lát nữa đây sẽ được gỡ ra và thay vào đó là cái số ẩn tế xung vào kho xe của sở. Nhưng Định đã được đền bù rồi thì không có gì không ổn trong cái vụ cướp xe này. Nói là cướp xe thì đúng hơn. Lan chết lặng như vậy mãi cho tới lúc ngoài kia trời sáng trưng, nàng mới đi vào trong nằm lăn ra mà khóc. Trận khóc của nàng chia ra làm 2 giai đoạn. Trong cái tiếng đồng hồ đầu, nàng khóc thương cho phận mình, thật là bạc phận. Gặp ngay trong đầu đường đời với ông Mạnh, giờ lại làm lại cuộc đời cũng gặp rủi ngay trên bước thứ nhất. Sau đó nàng khóc thương cho bạn khi nhớ lại mấy ngày yêu đương cuối cùng. Nàng hối hận lắm và đã nghi oan cho Định lúc nổi giận. Không, người đã yêu nàng nồng nàn như mấy ngày này không thể là người đã chán nàng và lại có nhân tình. Làng hơi hơi nghĩ rằng định có toan tính việc giết người này, hay ít ra linh tính của chàng đã báo trước cho chàng biết cái gì. Và bằng những lời nói khó hiểu của chàng mỗi khi chàng khuyên nàng nên đi về với Liên. Bây giờ thì phải làm cái gì đây? Tính sao đây? Đã hơn 8 giờ sáng rồi mà Lan vẫn còn nằm đó, đầu cổ chơm bơm, mặt nàng bơ phờ mệt nhọc vì một đêm không ngủ. Và nửa giờ đồng hồ xúc động mãnh liệt, nàng đã thôi không khóc, nhưng vẫn cứ nằm đó cho đến không biết tới chừng nào. Đêm rồi cũng là đêm không ngủ của Liên, cũng như đó là đêm không ngủ của không biết bao nhiêu người trong đô thành của Định, của vợ con ông Mạnh và của ông chủ phủ Trường. Ông ta lo lắng bị đóng cửa. Một đêm không mở cửa là một đêm mất lời cả vạn bạc, chứ ít ỏi gì. Về tới nhà nằm cả tiếng đồng hồ rồi mà Liên cứ sảng khoảng như vừa qua một cơn ác mộng. Nếu đó chỉ là cuộc chém giết nhau giữa hai người đàn ông thường, có lẽ nàng đã tiếp tục làm việc được sau khi tỉnh dậy. Nhưng kẻ phạm tội chính là người nàng nhớ thương, mong từ bao lâu nay. Hy vọng của nàng tuy rất mong manh nhưng vẫn hy vọng được hoài, giờ thì thật là hết rồi. Người thường như bạn, như tôi, như Liên không thể nào biết được những khúc mắc của pháp luật, và cứ đinh ninh rằng hãy giết người là phải chịu tử hình hoặc bị chung thân khổ sai. Nên Liên thấy rằng hy vọng của nàng đã tiêu tan, không còn gì mà mong mỏi nữa. Ban đầu lúc về tới nhà xem lại chi tiết của khúc phim nghẹt thở ấy, nàng mới đã bất bình trước cái tác phong du đảng hạ cấp của Định. Trong giây phút nàng khinh con người ấy mà nàng không dè lại thô lỗ đến như thế. Nhưng giờ nghĩ lại nàng đã tha thứ cho Định được rồi. Khi một người con trai ít kinh nghiệm mà ghen thì hắn sẽ điên tiết lên như vậy, không còn biết lễ độ là gì nữa. Chao ôi, nàng sung sướng không biết bao nhiêu mà ngỡ biết được rằng Định đã yêu nàng. Vâng, nếu chàng không yêu nàng, yêu đến điên dại, thì không thể nào mà chàng đi tới cái nước liều lĩnh như thế kia. Nhưng mỉa mai thay, đã muộn rồi. Giờ thì hai người chỉ còn biết ôm mối tình của họ, mỗi người ở một nơi để khóc cho tới lúc đầu bạc răng long, nếu nay mai Định thoát khỏi cái đoạn đầu đài. Điên ngạc nhiên tự hỏi, Định bị ngăn trở gì và gió nào bắt mưa nào cầm mà bấy lâu nay chàng cứ bặt tin luôn, vừa rồi trở lại là lại nổi ghen lên đùng đùng? Hay là chàng ở tù mới ra? Cũng có thể lắm, Liên tự bảo như vậy. Đời bây giờ các cậu ngang ngược, dám đánh người ta lỗ đầu sặc máu mũi và ngồi tù mấy tháng là chuyện bình thường. Chàng cũng có thể làm chợ đen chợ đỏ gì, hoặc làm chính trị, chính trị gì cũng nên. Vâng, chỉ có vì vậy mà con người yêu mình thật nhiều này mới không trở lại vũ trường Eldorado từ ấy những nay mà thôi. Liên nghe một mơn trớn dụi nhẹ nơi lòng trước những suy tư trên đây rồi càng đau không biết bao nhiêu. Cũng như Lan, nàng thấy phận mình bạc quá, được một người con trai như vậy yêu tới mức cao độ, nhưng rồi chẳng đi tới đâu cả. Liên đã khóc suốt mấy tiếng đồng hồ rồi cũng trằn trọc một đêm. Nàng không còn nghĩ Lan đến ở với Định nữa, bởi Định đã yêu nàng đến thế thì không thể nào chấp nhận Lan. Có lẽ đêm nay chàng tới để nói lại mối dây lòng của mấy tháng trước, nhưng gặp bạn thì chuyện không may lại xảy ra. Sáng ra đầu cổ Liên cũng chôm bơm, gương mặt nàng cũng bơ phờ hốc hác y như Lan, và nàng ngủ lại được, mặc dầu cơn khủng hoảng đã dịu lại rồi. Đói quá bữa nên nghe no, mà thức quá canh thì cũng hết buồn ngủ. Hồi 8 giờ sáng, nàng vừa sai chị bếp đi mua cà phê sữa thì nàng đã thấy hãy thức luôn thì phải tỉnh táo, thì có ai gọi cửa ở ngoài trước. Chị bếp chạy ra rồi 2 phút sau hớt hơ hớt hải trở vô với một mảnh giấy nhỏ. Chị ta hổn hển nói, Cô ơi, có lính, có giấy đòi cô đây nè. Không có gì đâu, chị cứ đi mua cà phê cho tôi đi. Họ đã đi rồi, hay còn muốn hỏi gì thêm? Dạ, họ đi rồi. Liên vội đi rửa mặt rồi trang điểm sơ sài vừa xong thì cà phê đến. Nàng uống hết ly cà phê sữa, mặc áo vào thì đã nghe hơi tỉnh táo, rồi bớt uể oải và nghe sự đi đứng không khó nhọc, không ngao ngán như trước nữa. Giấy gọi nàng phải có mặt tại tổng nhà cảnh sát công an hồi 9 giờ, mà bây giờ là đã 8:30 rồi, đi cũng là vừa. Nên nàng dặn chị bếp đi chợ nên về cho lẹ, bởi cửa khóa ở bên ngoài không được bảo đảm lắm. Đoạn ra đi trước chị ấy, tới nơi trình giấy để vào cửa. Liên ngồi tại phòng chờ mà đợi cho tới 10 giờ mới được gọi. Điều tra viên là người đàn ông trạc 40, nước da ngăm ngăm không râu, nói giọng miền Nam nhưng còn pha một chút giọng Bắc. Chắc ông ấy gốc người miền Bắc nhưng vào đây ít lắm, cũng trên 20 năm. Nàng được mời ngồi trên một chiếc ghế để ở trước bàn giấy của ông ta, rồi phải thêm một thời gian lâu nữa mới được hỏi cung. Sau những câu hỏi cổ điển thường lệ, tên họ, tuổi tác, nhà cửa, cha mẹ, chồng con, ông ấy khởi sự lấy lời khai chính. Cô vui lòng cho tôi biết tính cách và sự quen biết giữa cô và ông Nguyễn Văn Mạnh. Ông Nguyễn Văn Mạnh, có phải chăng là ông Mạnh bị nạn đêm rồi, có phải không ông? Tôi chỉ biết tên ông ấy chứ không biết tên họ. Vâng, đúng là ông ta. Ông Mạnh hình như là khách quen của Vũ Trường từ lâu, còn tôi thì chỉ vào làm được 2 năm nay mà thôi. Quen nhau trong trường hợp nào và sự thân thiết đến độ nào? Một người quen chung, ông Lê Văn Cầu, nhà xuất bản Mẹ Cốc, giới thiệu chúng tôi với nhau. Năm ngoái, ngày tháng nào thì tôi không nhớ, trước quầy thu tiền của tôi. Cũng chỉ quen vậy thôi. Ông ấy có lẽ nào vào giải trí thường, như vài 3 tháng ông ấy mới tới chào tôi một lần. Lần này cũng vậy ư? Không, suốt nửa tháng nay, đêm nào ông ấy cũng cứ cà rà trước quầy thâu tiền của tôi. Để làm gì? Có lẽ là ông ấy muốn tán tỉnh tôi. Cô đón nhận những lời tán tỉnh của ông ấy bằng cách nào? Vì ông ấy biết lịch sự nên tôi cũng lịch sự lại, chỉ có như thế thôi. Không hề có sự tỏ tình? Dạ không. Giờ tới ông Yên Hùng ắt con Trần Văn Định. Ông ấy quen với cô từ bao lâu rồi, và trong trường hợp nào, và sự thân thiết như thế nào? Ông ấy cũng tự nhiên đến tán tỉnh tôi chứ không được ai giới thiệu hết. Chuyện ấy cũng đã xảy ra 4 tháng rồi. Và cô đón nhận như thế nào? Thì cũng lịch sự thôi, vì ông ấy cũng lịch sự. Không hề có sự tỏ tình? Dạ không. Cô không khuyến khích ông ta? Dạ không. Thế thì lật là lạ. Chỉ có một thằng điên mới ghen cái kiểu này. Đọc, cô kể đầu đuôi câu chuyện xảy ra đêm rồi thử xem sao. Người nhân chứng quan trọng này còn thấy ít hơn là viên quản lý nữa, vì cô ta ngất đi sau cái tiếng súng đầu. Nhưng những lời cô ta khai lại phù hợp với lời khai của Định, của người công an viên uống rượu với Định và viên quản lý Vũ Trường. Thế nên người điều tra viên tạm ngừng lấy lời khai, căn dặn Liên ở lại độ nửa tiếng đồng hồ để ký tên, lên trên bàn đánh máy lời khai của nàng, và căn dặn nàng phải luôn luôn sẵn sàng để quay trở lại nếu như được giấy mời gọi, sẵn sàng đi hầu biện lý sau này và sẵn sàng hầu tòa ngay cái ngày xử án. Liên ra về hồi 11:15. Phần 14. Lan chưa biết nàng phải làm gì, nhưng nàng quyết nằm lì tại nhà này. Chủ phố chắc không hay biết gì, nhưng nếu họ có biết, đến đây nàng sẽ nói láo là nàng đã có hôn thú với Định, có tên trong tờ khai gia đình, tức nàng có quyền được tiếp tục ở đây, thì họ đành phải nhượng bộ vậy. Nàng nằm đó cho tới 10 giờ trưa thì khóa cửa lại đi một vòng, không thăm bạn hữu nữa và cũng chẳng có mua sắm gì. Đoạn ghé một hiệu thực phẩm tại đường Lê Lợi, mua 2 ổ bánh mì và 4 hộp thịt. Định nằm nhà luôn 2-3 ngày để nghiền ngẫm về tương lai của mình. Lan về nhà ăn trưa rồi đánh một giấc để bù cho cái đêm trắng vừa qua. Nàng dậy hồi 4 giờ chiều, tắm rửa rồi mặc bộ đồ pyjama sạch sẽ để đi lại đầu phố, mua một tờ báo. Trên đường về nàng không dám đọc, không biết là nàng sợ cái gì, nhưng cứ muốn lùi lại cái phút biết sự thật tinh tường Mặc dầu nàng đã trông đợi báo chiều ngay, từ lúc là người ta tự xưng là bạn của Định tới báo tin chẳng lành. Vũ trường El Dorado náo động và đẫm máu, năm phát súng lục bắn cách một thước, tỷ phú Nguyễn Văn Mạnh đã ngã gục dưới người đẹp đôi mắt bồ câu. Tên sát nhân là Trần Văn Định tự động nạp mình. Thoạt tiên Lan chỉ thấy có tên Nguyễn Văn Mạnh mà thôi, và trong cái tích chạy dài năm cột vì hàng chữ ấy to nhất, nàng mới giật mình vì cái tên gợi nhớ dĩ vãng không hay của nàng, chứ không phải biết tin này nói về án mạng của Định gây ra. Tò mò nàng đọc luôn mấy hàng phó đề ở dưới rồi rung lên. Lan đặt báo xuống, nhìn vào khoảng không, nàng nhớ rằng Định có nổi giận một lần, và chỉ có một lần thôi, khi chàng nhắc đến cái ông Mạnh. Ngài chàng yêu nàng, nhưng chàng chỉ nổi giận tới mức độ vừa chừng vậy thôi, rồi không hề nói đến ông ta nữa. Như vậy thì tại sao lại có cái việc trả thù trễ muộn này? Nàng rung lên vì quá xúc động trước hai tên người đàn ông. Nó có dính líu đến cuộc đời nàng, được phối hợp với nhau trong một cái tích của một bài tường thuật vụ án mạng, mà nàng là nguyên động lực. À, Lan reo thầm lên, nhưng sao lại có người đẹp mắt bồ câu nào đây? Hay là... Lan không dám nghĩ xa hơn vì khó tin quá. Quả chị Liên của nàng có đôi mắt bồ câu thật, nhưng mà Định đã chọn nàng rồi. Lan không dám nghĩ xa hơn nữa, chưa dám đọc vội bài báo, dầu cho người đẹp ấy là Liên hay là ai đi nữa thì Định cũng giết người vì một người đẹp, không phải là vì nàng. Lần này nàng cũng run, nhưng vì lý do khác. Nàng run lên vì tức giận. Thì ra quá thật Định vắng mặt đêm rồi vì phản bội, mà nàng không được bảo vệ hạnh phúc của nàng bằng chiến thuật cứng rắn như đã định, mới là đau ở chỗ đó. Bi chan sẽ lên đoạn đầu đài. Làm mệt quá vì trong vòng có mấy phút mà nàng đã trải qua nhiều thứ tình, mà cái cơn bão táp tình cảm nào nó cũng dữ dội như cuồng phong Thái Bình Dương. Giờ nàng lại đuối sức vì bao xúc động ấy, là vì đau xót phận mình. Nàng nằm xuống giường để khóc thêm một trận nữa. Ngoài kia xe cộ rộn ràng, và đô thành bắt đầu vui nhộn với những gia đình đi ăn ở ngoài, đi dạo phố, đi chơi mát, với những bà mẹ dẫn con ra đón chồng đi làm về. Chỉ có căn nhà này là nặng đau thương, mà một cô gái vừa mới lấy thẻ kiểm tra đã gánh chịu hết một mình. Lâu lắm, Lan với tay lên đầu giường, rút khăn lông xuống để lau lệ, vặn lại cây đèn giường, vì trong buồng hơi tối để đọc cái bài báo mà nàng trông đợi, nhưng rồi lại không buồn xem nữa. Sài Gòn Tin Riêng, đêm rồi hồi 10 giờ 5 phút, một cuộc lưu huyết rùng rợn diễn ra tại vũ trường El Dorado, khiến bao khách hào hoa phong nhã giải trí nơi đó đều dao động tinh thần. Lần lượt ra về sau những giây phút kinh hoàng đó, mặc dù nguyên động lực của cuộc đổ máu vẫn là cứ nguyên động lực cổ điển là vì gái. Án mạng này mang một đặc điểm khác là hai đương sự tranh giành một người đẹp, không hoàn toàn thuộc lứa tuổi trẻ hung hăng và vô danh, mà là một nhà doanh thương cao niên tên tuổi lừng lẫy trên thương trường Việt Nam. Đó là ông Nguyễn Văn Mạnh, mà ai cũng đều nghe tiếng. Kẻ sát nhân là một anh cuộc chê giúp việc cho hãng MT Benelux, chuyên môn nhập cảng xe cam nhông Đức Quốc. Người này tuy trẻ tuổi, mới 24 tuổi, nhưng cũng không phải là cao bồi du đảng, mà có công ăn việc làm đứng đắn. Nội vụ xảy ra như sau: ông Nguyễn Văn Mạnh vừa vào vũ trường không quá 20 phút, qua với các bạn nói dăm ba câu chuyện với bạn hữu, rồi đi thẳng lại quầy thu tiền để thăm cô thu ngân viên là Quỳnh Thị Liên, mà ông ta đã đeo đuổi vô hiệu quả từ hơn 2 tuần nay. Ông ta chưa kịp nói gì với người đẹp sau cái câu chào hỏi thường lệ, thì người cuộc chê Trần Văn Định, một người khách không lạ mà cũng không thường trực của vũ trường, đang ngồi gần đó uống rượu với một người bạn đồng lứa, liền nhảy đến gây sự với ông Mạnh bằng những lời lẽ kém lịch sự. Ông Mạnh bắt anh cuộc chê phải xin lỗi mình. Anh ta không phục thiện mà lại còn vô lễ hơn, nên đã bị ông Mạnh tát cho một cái tát tay. Tự ái bị tổn thương, người cuộc chê Trần Văn Định liền nổi điên lên, chạy về bàn cướp lấy cây súng lục của người bạn rượu của hắn. Người này vốn là một công an viên, rồi quay lưng lại nổ liền 5 phát liên tiếp. Nhà tỷ phú Nguyễn Văn Mạnh lãnh 4 viên đạn, viên thứ nhất vào ngực ngay tim, 2 viên kế vào đầu và 1 viên bay tuốt vào tường, và viên thứ 5 thì vào bụng. Ông Mạnh chỉ ngã sau khi lãnh đủ cả 4 viên đạn, mặc dầu là ông đã tử thương ngay cái phát súng đầu tiên. Sau đó cuộc chê Trần Văn Định chỉ súng vào đám đông, yêu cầu tất cả để yên cho anh ta đi nạp mình. Cô Liên, người đã vô tình châm ngồi cho tấm thảm kịch, là một trong mấy người đàn bà đẹp nhất của thủ đô. Mặc dù cô không phải là một quá phụ tiết hạnh khả phong, chứ cô ta cũng chưa hề mang tai tiếng gì. Từ ngày vào làm vũ trường Eldorado cách đây 2 năm, nhà danh thư Nguyễn Văn Mạnh thì khét tiếng trong giới làm ăn, mà cũng khét tiếng trong giới ăn chơi. Con người cuộc chê Trần Văn Định là một thanh niên tăm tối, chưa hề được ai biết đến bao giờ. Đó là 3 nhân vật chính của tấm thảm kịch đêm rồi. Đợi có tin gì thêm, bổn báo sẽ loan báo. Thì ra, người đẹp với đôi mắt bồ câu đúng là Liên. Lan buông tờ báo rồi ôm mặt quà lên khóc. Ông Hứa Hui Chai, chủ nhân vũ trường Eldorado hợp bộ tham mưu, ngay sáng hôm sau khi xì càng đàn vừa xảy ra. Bộ tham mưu này gồm đa số là người Trung Hoa, người Việt thì chỉ có leo heo 3 mạng, nhưng đầu não vẫn là người da trắng. Ông Carabelli, người Ý có pháp tịch. Người Ý thì chuyên môn khai thác khách sạn, tử quán, trà đình, hộp đêm, vì họ lắm mưu lược, vắt máu của khách hàng và ép xác các em út. Bộ tham mưu không phải là nhân viên ăn lương tháng, mà là một ban cố vấn không công. Tuy là không công nhưng được hưởng nhiều lợi lộc trong xí nghiệp. Trong trường hợp cơ sở làm ăn là một hộp đêm thì họ có quyền ăn chơi thả cửa với bất kỳ bao nhiêu bè bạn của họ mà không hề trả lấy một đồng xu nào. Như vậy là mỗi tháng họ có thể tiêu xài bạc muôn ở đây, chứ không ít, mà vẫn khỏi phải mở bóp ra lần nào hết. Điểm chính trong chương trình nghị sự không phải là việc chạy chọt cho vũ trường khỏi bị đóng cửa, mà là vấn đề chuyện cô Liên. Ông Hứa Hui Chai đặt câu hỏi rõ rệt là có nên cho cô Liên nghỉ việc hay không. Sở dĩ có câu hỏi này vào một buổi họp quan trọng là vì ông ngại người đẹp sẽ gieo tiếng không hay cho vũ trường. Mặt khác, người đẹp là người được ông sang trong bộ tham mưu tiến dẫn và bảo vệ. Cô Liên trước kia là nhân tình của ông sang này. Ông ta đã bỏ rơi cô nhưng thương tình để tìm việc cho cô, an ủi cô. Trừ 2 người, tất cả đều đồng thanh đề nghị là cho cô Liên phải nghỉ việc. Ông sang thì không dám có ý kiến vì ông sợ mang tiếng vị thân. Nhưng ông Carabelli nói tiếng Việt rất là sành, cười ha hả rồi nói rằng: các bồ làm to, nếu tôi là chủ nhân, tôi sẽ tăng lương cho cô ta, kéo thằng khác nó chuột mất. Các bộ nên nghĩ rằng không phải ai cũng dè có một người đẹp tên Liên làm ở nơi đây. Khách họ sẽ đổ xô lại cho mà xem. Cho cả đến những người đã biết cô Liên rồi cũng chợt nhớ sực ra rằng cô ta đẹp và họ sẽ trung thành hơn trước với Eldorado. Chỉ có một lá thăm binh vật thôi, nhưng lá thăm độc nhất ấy lại biểu quyết cho quyết định cuối cùng là cô Liên sẽ được săn sóc và được đưa rước bằng xe của vũ trường, ít lắm là phải cũng trong vài tháng. Quả nhiên, xế hôm ấy, người quản lý vũ trường và vợ ông Hứa Hui Chai, một người đàn bà minh hương, đến tận nhà của Liên để hỏi thăm sức khỏe của nàng và căn dặn nàng từ đây tối tối đừng có đi taxi mà hãy đợi xe của vũ trường đến rước. Ông Hứa Hui Chai kinh ngạc biết bao mà thấy Liên đã xin nghỉ việc. 4 hôm sau đó ông nói: hò, cái lầy cù nướng nghỉ mà làm gì, có muốn ăn lương thêm ngộ trả thêm cho. Thưa ông chủ, tôi xin nghỉ việc là vì lý do khác ạ. Đi làm chỗ khác nhiều tiền hơn chứ gì. Dạ không phải vậy. Cù nướng muốn bao nhiêu thì cứ nói sẽ trả hết cho mà. Hay là lấy 2 muốn xài chơi? Không, tôi chỉ lấy tiền thế chân của tôi mà thôi. Kỳ cục quá mà. Ông Hứa Hội Chài không thuyết phục được cô Liên, đành phải viết cho nàng cái xét. Ông không cần cô ở lại vài hôm để ông tìm người thay thế, bởi thiên hạ giới thiệu với ông hàng trăm người đẹp, toàn là của các ông bự gửi gắm không mà thôi. Nhưng ông ta chưa có thỏa mãn họ được. Giờ thì ông chỉ nhắc máy điện thoại lên là có người ngay lập tức, có thể là còn đẹp hơn cô Liên nữa, chỉ phiền là họ không có nổi danh. Dần đực rựa lạ lắm, họ thích yêu gái đẹp thì thật là hữu lý, nhưng họ dám hy sinh người đẹp để bám một người kém đẹp hơn, nếu người ấy nổi danh, bất cứ là danh gì. Có những người mơ yêu ca sĩ hoặc đào hát, có những người thì làm tất cả để cưới cho được một cô vô địch bóng bàn. Và vô lý nhất là những người chỉ cần ngắm một người đẹp nổi danh mà thôi thì cũng đủ lắm rồi, không còn cần yêu cũng được. Họ làm như là muốn uống rượu ở một nơi có người đẹp nổi danh, họ cũng được ké thơm lây những người đẹp này vậy. Trong khi đó thì các công tư sở lại sợ người đẹp nổi danh như là sợ cọp, bởi các bà xã mà nghe sở tuyển dụng người đẹp nổi danh là liền sanh nghi ngay. Thế nên Liên lấy tiền ký quỹ xong đi tìm việc luôn, đụng đầu với sự lạnh lùng của các văn phòng xí nghiệp. Không phải vì họ không cần người, quả ít có nơi cần người thật, nhưng nếu cần họ cũng cần rất dè dặt, bởi nàng đã bị nhật trình đăng ảnh nhiều quá, ai cũng biết mặt nàng cả. Tiền ký quỹ tức là vốn liếng của Liên, ngay ngày đầu nàng đã tiêu hết 10.000, rồi cho vị luật sư mà nàng nhờ biện hộ cho định. Đọc báo Liên thấy nói rằng Định không có họ hàng thân thiết gì cả, nên nàng thấy tội nghiệp cho Định phải hy sinh như vậy. Nàng không dè rằng thiếu tá Bân đã mượn đến 2 ông luật sư cho người nhân viên không may mắn của ông ta. Ngày mà Liên nhờ luật sư Thịnh theo dõi vụ của Định để biện hộ cho chàng thì cuộc điều tra đã hoàn tất, nên Định được đưa vào khám chí hòa. 3 hôm sau nàng đến văn phòng luật sư Thịnh để hỏi thăm tin tức, thì ông ta nói: "Cô đừng lo gì cả, tôi đã biết hồ sơ ông ấy và đã hỏi tỉ mỉ ông ấy rồi. Chắc chắn là ông không được tha bổng đâu, nhưng cũng chắc chắn là ông ta sẽ được hưởng trường hợp giảm khinh, và tòa sẽ kêu án nặng lắm thì cũng chỉ 3 năm thôi. Vì tôi sẽ khai thác triệt để mọi điểm để biện hộ cho ông ta. Tuy nhiên là chắc còn lâu lắm mới xử." "Lâu là bao lâu hả ông?" "Ít lắm là cũng 3 tháng nữa." "Tại sao lại không xử liền hả ông?" "Ta vẫn theo truyền thống của pháp đình Âu Châu. Những vụ mà báo chí khai thác rùm beng quá như vậy, người ta sợ các ông tòa bị ảnh hưởng của dư luận công chúng, nên người ta cứ để vậy cho mọi việc lắng xuống đã, cho các nhân vật bình tĩnh trở lại, thì chừng ấy cuộc xử án mới được hoàn toàn công minh, vì các ông tòa đã lạnh cái đầu rồi." Cô có theo dõi báo chí hay không?" "Dạ thưa không." "Họ chia ra làm 2 phe. Một phe thì binh vực ông Định, còn một phe thì lên án ông Định. Bên nào cũng nặng chủ quan và nhân dục, thì làm thế nào mà xử án cho thẳng nhiên được trong một cái bầu không khí sôi động và đầy xuyên tạc như vậy?" "Thưa ông có nói là tôi gửi lời thăm anh ta hay không?" "Sao lại không, tôi có nói cả. Cái điều mà cô không có dặn là chính cô nhờ tôi biện hộ cho ông ta." Ông ta nghe xong rồi rưng rưng nước mắt. Và lúc bắt tay tôi, ông ấy nhắn lời rằng ông ấy rất ghi nhớ ơn của cô ngàn năm. Liên cũng rưng rưng nước mắt, nàng hỏi: "Vậy tôi muốn xin phép được vào thăm và nuôi anh ấy, nhưng không biết có được hay không?" "Không nên, đợi chừng nào xử xong rồi thì cô hãy nuôi. Cô không biết rằng báo chí quả quyết cô là tình nhân của ông ta, mà còn ban bố nụ cười với ông Mạnh, nên ông ấy mới ghen hay sao?" "Nhưng đó chỉ là lời xuyên tạc." "Họ không có xuyên tạc gì hết, họ chỉ viết tiểu thuyết ly kỳ để bán báo cho chạy thôi, nhưng lại có lợi cho ông ấy lắm. Bị tình phụ ghen rồi làm sằng bậy thì có thể được tòa thông cảm cho một phần nào. Nếu như bây giờ cô đi thăm, tức là cô không có phụ bạc ông ta, ông ấy sẽ không có lý do gì để ghen hờn, thì chết ông ấy mất, cô có hiểu hay không?" "Dạ tôi hiểu." "Vậy cô muốn nói gì nữa không? Cô cứ nhắn đi, tôi sẽ trao lời lại cho ông ta." "Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu anh ấy từ lâu lắm, và tôi đợi anh ấy 30 năm, tôi cũng sẽ chờ đợi." "Tốt, tôi sẽ nói lại tất cả như vậy. Ra khỏi phòng của luật sư Thịnh, Liên giật mình khi nhớ lại vụ báo chí mà ông luật sư ấy nói cho nàng biết. Nàng chỉ có đọc một tờ báo mà thôi, mà đó là tờ báo thông tin thuần túy, chỉ có loan tin tức mà thôi, chứ không hay là có những trận đả kích, những điều tra phóng sự giật gân về bất cứ chuyện gì. Thì ra mình đã nổi danh, và sở dĩ ông Hứa Hôi Chai mà cố giữ mình lại chắc cũng để thương mại hóa cái danh nhơ của mình mà thôi. Và mình chết chính vì sự nổi danh bất đắc dĩ của mình đây. Cho đến đổi mấy hãng quen biết có cần người thật, anh Sang lại có gửi gắm nữa, mà chẳng có hãng nào buồn cố xét lời xin việc của mình cả. Trong giây phút này Liên có ý muốn đi tìm ông Hứa Hôi Chai, nhưng nàng lại thôi. Trước khi thôi việc nàng rất khổ sở, mỗi đêm mà bị người ta nhìn, người ta chỉ chỏ, biết rằng ngày kia họ sẽ quên. Thế mà nàng còn chịu không được thay, huống hồ gì ngày nay nàng ý thức được rằng có cái sự thương mại hóa tên tuổi nhan sắc của nàng một cách gián tiếp. Trở lại chỗ cũ tức là chấp nhận sự thương mại hóa này. Nó là một hình thức đánh đổi cuộc đời của nàng, tên tuổi mặt mũi của nàng, và càng tủi hổ hơn trước khi nàng ý thức được không biết bao nhiêu. Không, bản tính của nàng không chịu được tình trạng như thế. Trong đời quá buộc của nàng, nàng chỉ làm có một việc không hay, đó là lợi dụng Định. Nhưng vì trường hợp đặc biệt, vì một gia cảnh không ngõ xa, nhưng nàng thật tâm đền bù cho Định, chỉ vì hắn không nhận sự đền ơn mà thôi. Từ đây nàng sẽ phải thực hiện cái đền bù đó. Ngoài ý muốn của hắn, mà không ai nói được rằng nàng có thể hậu ý quyến rũ trai tơ. Bởi hắn phải ngồi khám rất lâu, như thế thì lương tâm nàng đã để và sẽ để nàng yên thân. Chớ như không bán cái tên, bán cái bản mặt của nàng trong một hộp đêm. Liên lững thững bước đi rồi bật cười. Nếu giờ nàng trở lại Eldorado, chắc nàng sẽ còn nổi danh hơn nhiều, vì ông Hứa Hôi Chai sẽ nhờ vài tờ báo làm rùm hơn trước nữa. Quanh cuộc đời tình ái tưởng tượng của nàng, cuộc đời tình ái này thật ra chỉ được diễn một lần rất sạch sẽ với ông Sang, một người đàn ông quá vợ theo lối hồ ly uốt lăng xê của các cô đào chiếu bóng. Vương Tâu công tử sẽ quy tụ về Eldorado để nộp tiền cho ông. Hứa Hôi Chai sẽ cất thêm biên điên, và riêng phận nàng thì nàng sẽ thấy cảnh xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh. Sẽ có những ông tỷ phú, những ông triệu phú, những ông vạn phú đổ tiền ra để giành người đẹp. Và nàng muốn gây thảm kịch nữa thì cũng dễ dàng lắm mà. Cứ cho mấy ông triệu phú chầu rìa mà lại gật đầu với những công chức cấp cao thì họ sẽ thục kết, sẽ tự tử hay đi vào nhà tù. Và nàng lại còn nổi danh hơn nữa. Đàn ông họ ngốc lắm, giờ họ ao ước được nàng chỉ vì nhan sắc của nàng bị báo chí phóng đại. Nhưng về sau họ lại ao ước nàng vì một lẽ khác nữa. Họ tự bảo, mẹ, cô ả này gần xế bóng rồi, sao thiên hạ lại mê dữ vậy? Chắc cô ả có những ngón đòn tình ái mê ly gì đây. Mà như vậy thì mê cô ả là hữu lý, bởi những ngón đòn tình ái tuy là giả tạo nhưng là một ngàn lần thần tiên hơn tình yêu chân thật. Và thật thà là thứ tình yêu của các bà xã ở nhà, tức không có gì hay ho cả. Thế nên đáng lý gì một người như thế mà phải bị họ sợ họ tránh? Nhưng lại quyến rũ hơn, vì họ mong mỏi vào bí quyết gì chưa rõ của nàng. Họ biết rằng nguy hiểm, nhưng họ cứ thích được hưởng cái tài nghệ tưởng tượng của kẻ nguy hiểm. Hôm nay Liên về nhà nghe vui vui trong lòng, mặc dầu là nàng không tìm được việc làm như bao ngày qua, và mặc dầu nàng đã bắt đầu nhớ Lan ghê lắm. Cái thời hạn 3 năm tù của Định mà ông luật sư Thịnh đã tiên đoán chưa chắc là đúng, nhưng chắc cũng không sai lầm nhiều lắm. Nếu phải 5 năm, nàng cũng chưa già được bao nhiêu. Năm nay nàng đã 33, là quá già đối với kẻ háo sắc. Nhưng 39 thì vẫn làm vợ coi được đối với một người cám nghĩa nàng. Và nàng sẽ nuôi Định sau cái ngày xử án. Nàng nuôi như vợ nuôi chồng, cho đến ngày Định ra khỏi khám chí hòa thì chàng sẽ xử trí sao thì tùy chàng. Nhưng không lẽ chàng lại thờ ơ với một người đàn bà yêu chàng đến như thế hay sao? Chỉ phiền là sinh kế bây giờ đây, nàng chưa túng thiếu, nhưng vốn liếng sẽ bị hao lần hồi. ngồi không mà ăn thì núi cũng phải lỡ, chứ đừng nói gì là 90.000 bạc. Huống gì nàng lại quen sung sướng, quen làm dáng quá rồi. Mức sống của nàng là mức sống của vợ một công chức cao cấp, thì 90.000 bạc vèo một cái 5-6 tháng sau thì chẳng còn một đồng xu nào. Kể từ hôm đó, Liên lại theo dõi báo chí, những tờ báo chuyên khai thác cái chuyện giật gân, không phải vì tò mò đối với những tiểu thuyết ly kỳ, mà nàng biết hơn ai hết rằng đó là láo khoét. Cũng không phải có bụng tham sau những lời gợi ý của luật sư Thịnh. Mấy hôm sau, ngày nàng biết có trận đả kích, nàng ở trên báo. Ông Thịnh đã nửa đùa nửa thật: "Nè cô Liên, họ thương mại hóa đời tư của cô rồi đó. Nếu họ nói ẩu tả, cô có thể thương mại hóa lại cái trò thương mại của họ bằng cách là sẽ kiện họ về cái tội mạ lị và bắt phải đòi bồi thường một số tiền." Nàng cũng cười rồi đáp: "Họ nói sai sự thật, nhưng một đồng bạc danh dự chỉ mua đủ một gói xôi, lại chọc cho họ chửi thì mình lỗ. Làm gì chỉ có được một đồng bạc? Cô đã than rằng cô mất việc, cô không tìm được việc cũng chỉ vì những tờ báo đó, thì cô có thể được đòi bồi thường một số tiền lớn hơn." "Không." Liên không theo dõi báo chí để biết ngài sự rùm beng lắng dịu, để đi tìm chỗ làm mà thôi. Nhưng những tiểu thuyết ly kỳ gay cấn được mệnh danh là phóng sự điều tra về người đàn bà gieo họa, về người đẹp El Dorado, về đời tình ái sôi rủi của cô thu ngân viên, kéo dài trên một tháng thì mới chấm dứt một cách miễn cưỡng. Bởi nhiều chuyện giật gân khác xảy ra thì chuyện cô Liên đã bị độc giả chán ngấy rồi. Liên lại thở ra nhẹ nhõm, nghẹt thở trong trận này không phải là độc giả, mà chính là nhân vật chính của các pho tiểu thuyết điều tra. Có một vở tuồng cải lương chắp nối nhiều đoạn của nhiều thiên điều tra nằm trong đó, cấu tạo nên một bức tranh xã hội tả chân. Đúng là tả chân vì trong tuồng có một màn khiêu vũ, nhiều phụ nữ mặc riết cao hơn gối. Tuồng hát thì sống dai hơn bài báo hàng ngày, nhưng nó cũng không ổn, nên Liên không sợ, miễn báo nín đi thì thôi. Phước sau lại trùng lai, Liên gặp ngài vui lại được vui thêm vì Lan xuất hiện thình lình, khiến chị nàng chết sững cho đến một lúc Lan chạy lại ôm nàng mà khóc. Nàng mới khỏi sững sờ và cũng ôm em mà khóc, như mẹ vừa tắt nghỉ không bằng. Liên đã nuôi em từ năm Lan lên 7 tuổi và đã từng vỗ về vuốt ve nựng nịu, đánh đòn Lan như là con, nên lắm lúc nàng quên mất rằng Lan là em của nàng mà cứ tưởng đó là đứa con thơ dại. Chính giữa lúc hai chị em ôm nhau khóc mà lúc ảo tưởng ấy của Liên lại mạnh hơn hết từ mấy năm nay. Dây lâu nàng vừa hôn lên tóc em, vừa vỗ vỗ vào lưng nó rồi nói: "Chị nhớ em lắm em có biết không? Sao em lại hờn chị vì một lời nói lại của chị?" Lan ngộ nhận là Định và Liên đã yêu nhau, nên thấy rằng lúc ấy Liên có quyền ghen, và Liên chính đáng nên nàng hối hận lắm. Nàng nói: "Thôi chị đừng nhắc chuyện cũ làm gì. Cái gì qua rồi thì cứ để cho nó qua đi, như nước chảy dưới chân cầu vậy thôi." "Nhưng em đã hết giận chị chứ?" "Cố nhiên, nếu còn thì em đâu có về đây thăm chị." "Vậy em nên trở về với chị đi. Ta chỉ có hai chị em trên đời này, sao lại xa nhau như thế?" Lan đánh trống lắp nói: "Giờ chị làm việc ở đâu?" "Em biết chị thôi việc chỗ cũ chứ." "Dạ biết, chị chưa có tìm được chỗ làm em mà." "Trời ơi, hơn một tháng rồi, vậy thì tiền đâu chị tiêu xài?" Lan không biết rằng muốn làm thu ngân viên thì phải có tiền thế chân, và hễ thôi việc thì được chủ nhân hoàn lại cái số tiền đó. Nàng nói rõ tình trạng không dư giả của Liên mà thôi, lên mới ái ngại như vậy. "Thì cũng tạm vá víu vậy em." Lan mở sắc ra lấy một ghim giấy 100 dúi vào tay chị rồi nói: "Chị ơi, chị cắt tạm số tiền này đi, rồi em sẽ có thêm nữa cho chị." Liên ngạc nhiên hỏi: "Em làm gì mà coi bộ thông thả về tiền bạc như thế này?" Lan muốn bị rằng nàng có chỗ làm, nhưng nàng thấy cần cho Định hay một tin giật gân, nên nàng lại bị khác: "Dạ em không nói giống gì chị, em đã lấy chồng rồi." Thấy Liên làm thinh, nghĩ ngợi và buồn thiêu, Lan lại giải thích: "Tụi này yêu nhau định đặt vấn đề với chị, thì chị em ta lại giận hờn nhau, vì thế nên em tự do kết hôn. Liên thở dài rồi nói: đã trót rồi thì biết làm sao, nhưng sao hai vợ chồng không đưa nhau về đây cho nó ra mắt chị? Tại em sợ chị chưa nguôi giận và lại giận thêm về hôn nhân. Vậy để rồi em đưa nó về đây. Giờ mà chị em ta hòa thuận lại rồi, còn số tiền này xin em hãy lấy lại đi. Chừng nào mà chị thật cúng quẩn lắm thì hãy sẽ hay. Vậy chứ nó làm nghề gì? Dạ làm thông ngôn cho Mỹ. Như vậy thì lương đâu có bao nhiêu đâu. Không, anh ấy làm ở hãng thầu RMK BRG, lương cao lắm. Dầu sao em cũng phải lấy tiền lại. Làng năn nỉ đôi ba phen mà Liên vẫn một mực chối từ. Nàng ở lại với chị hơn một tiếng đồng hồ, cố tránh nói chuyện của Định, rồi sau đó nàng lại ra đi. Trên xe Lan không biết mình làm đúng hay sai khi gián tiếp nhắn một cái tin láo khoét ấy cho Định nghe. Vâng, nàng đinh ninh rằng thế nào Liên cũng đi nuôi Định ở trong khám và sẽ cho chàng biết cái tin ấy. Hắn sẽ hoặc là buồn nếu là hắn còn yêu nàng, hoặc là sẽ dửng dưng nếu như hắn chỉ qua đường với nàng thôi. Giả thuyết thứ nhất nên loại đi ngay, bởi rõ ràng Định đã giết người vì Liên. Trong giả thuyết thứ nhì, tin nàng lấy chồng sẽ giống như một tiếng sét ở bên tai người điếc. Nàng muốn báo thù làm cho Định phải đau khổ bằng cái tin vịt đó. Nhưng Định không có yêu nàng lần nào. Trong cả hai trường hợp thì Định chỉ khinh nàng mà thôi, chứ không có đau khổ chút nào hết. Nàng đáng khinh thật. Người yêu mà nàng vừa đến sống chung như là vợ chồng, vừa lâm nạn mới có một tháng mà nàng đã đi lấy chồng. Nhưng anh chồng ấy hẳn phải cua nàng trước đó ít ra là cũng nửa tháng, và nàng đã đón nhận tán tỉnh của hắn nên hắn mới được nàng. Thế có nghĩa là nàng đã quên người cũ chỉ có 15 ngày sau khi hắn ta bị bắt giam. Lan thấy mình vô lý quá. Nàng đã cố ý khinh ghét Định vì giả dối của hắn, thì còn muốn cho hắn đau khổ để làm gì? Nàng không biết rõ lòng nàng, và nàng cứ còn yêu cái người con trai ấy. Nàng đã tạm làm một sự việc vì sinh kế, vì chán nản, không thấy còn lẽ sống, và cũng là để báo thù. Thì tức là giữa hắn và nàng không thể có sự thờ ơ thật sự. Nàng cứ lối nửa tháng là về thăm chị một lần, để vấn an sức khỏe của Liên, để xem Liên đã tìm được việc làm chưa hầu giúp đỡ. Nhưng Liên vẫn cứ từ chối sự giúp đỡ của em nàng. Lần thứ nhì mà Lan về nhà vào chiều thứ bảy, Liên chân hững hỏi: còn chồng mày đâu? Lần đầu Lan đã làm thinh trước đòi hỏi của chị, và Liên đinh ninh rằng làm thinh và ân thuận vì mong đợi biết mặt mũi đứa em rể của nàng. Dạ dạo này anh ấy đi làm nơi xa. Ở đâu mà xa? Dạ trên Pleiku. Sao lại đi xa như vậy? Chị này hỏi lạ quá. Hãng thầu RMK BRG có chi nhánh khắp mọi nơi trong nước, thì đi Pleiku hay đi Đà Nẵng, Cam Ranh là chuyện bình thường. Liên không thấy em nàng thay đổi. Lan thì vẫn cứ mặt đầm như thường lệ, vẫn cứ trẻ đẹp ngây thơ như một nữ sinh. Chỉ có khác một tí là nàng có đánh chút son phấn sương sương. Chỉ có như thế thôi, mà con gái đã lấy chồng rồi mà trang điểm như thế là khiêm tốn đến tột độ rồi còn gì. Nhưng mà nhà cửa tụi bay đang ở đâu? Nó có cha mẹ gì hay không? Mày làm dâu hay được tự do? Ảnh còn cha, nhưng ông cụ ở Ba Xuyên, chỉ được báo tin bằng thơ mà thôi. Tụi này thì ở riêng trong một căn nhà lụp xụp ở một ngõ hẻm khỏi chợ Hòa Hưng, ở xóm Cống Bà Xếp. Làng bì ra rất ổn và rất dễ tin, nên Liên không hỏi vặn gì thêm. Thời gian trôi qua chậm quá đối với người ở trong khám và đối với người đợi chờ ở ngoài tòa xử để đi nuôi bạn. Tuy nhiên nó chỉ chậm vì ảo tưởng của họ mà thôi, chứ nó thì vẫn cứ đi thần thắt. Liên đã qua một trận đau ốm rồi lại phải mổ ruột dư trong thời gian, nên số tiền 90.000 sau 3 tháng ở không ăn xài thuốc men giờ chỉ còn lại có 30.000 mà thôi. Nàng lại sực nhớ ra rằng còn phải đóng thêm tiền cho luật sư Thịnh 10.000 đồng bạc nữa. 10.000 bạc trước chỉ là tiền ứng trước mà thôi. Hôm nay làng về cũng lại nài nỉ chị giúp đỡ như trước, liền mới nói: thật ra hiện chỉ còn có 30.000, chị phải gửi vào sổ tiết kiệm 10.000, không dám sờ đến. Số tiền đó là tiền chị sẽ dùng để mượn luật sư biện hộ cho anh Định. Vì dù sao anh ấy cũng lâm nạn là vì chị, mà ảnh không có gia đình nên chị không nỡ bỏ rơi. Như thế có lẽ rồi chị sẽ phải cần đến sự giúp đỡ của em một ngày gần đây, nhưng bây giờ thì vẫn chưa. Làng Quyết không thèm nói tới cái tên Định như Liên đã nhắc, nhưng nàng cứ tò mò không chịu được nên nói: anh ấy thế nào? Chị chưa có gặp mặt, vì luật sư khuyên chị phải nên đợi tòa xử rồi thì mới được đi thăm. Thì ra là vậy, nhưng sao lâu quá mà không nghe xử đến, nghe đâu là sẽ xử vào ngày mai. Thế anh ấy có thoát khỏi tử hình hay không? Chắc chắn là thoát. Liên ngạc nhiên mà thấy em nàng không hề đá động đến những điều họ viết ở trong báo, và nhất là thấy Lan buồn vô hạn. Lẽ dĩ nhiên nàng không thể cười giỡn sao cái loại câu chuyện như thế này được, nhưng nỗi buồn của nàng thật là không phù hợp với tâm trạng của một kẻ không hề dính líu đến câu chuyện. Ngày tòa xử, cô Liên nhân chứng không có mặt, nhưng cô Liên người tình chưa bao giờ được yêu của bị can thì vẫn ngồi trong phòng xử ở hàng ghế chót trá hình là một người đàn bà cao niên và hơi bình dân. Định trắng hơn trước vì ở trong chỗ này lâu ngày, và chàng đã lên cân vì sức lực không được tiêu xài, cứ ăn no rồi nằm chứ không được ra ngoài chút ít như các phạm nhân đã được lãnh án. Một tiếng đồng hồ sau, khi hỏi lại một cách chánh thức và công khai bị cáo những điều đã hỏi rồi, trong các cuộc điều tra người ta gọi nhân chứng thứ nhất là cô Quỳnh Thị Liên. Trên hàng ghế báo chí và hàng ghế nhân chứng ở phía trước không có bóng người phụ nữ nào cả. Mặc dầu vậy thì theo thủ tục người ta cũng nhìn qua khắp phòng, làm bộ như là đang tìm người đó và gọi to tên người ấy thêm mấy lần. Nhưng người đi xem xử thì không biết thủ tục đó, cứ ngỡ là cô Liên đang ngồi đâu đó ở trong phòng nên cũng quay ra đằng sau mà tìm kiếm, khiến cho Liên hết cả hồn vía. Nhưng may quá, sự trá hình của nàng làm theo lối tài tử nên cũng gạt được tất cả mọi người, không ai nhìn ra nàng cả. Phiên tòa không bị đình lại vì sự thiếu mặt của một nhân chứng quan trọng, bởi nàng đã trả lời trong tất cả các cuộc điều tra, từ cuộc điều tra sơ khởi của cảnh sát tư pháp cho đến cuộc điều tra của biện lý để tỏ thái độ hợp tác. Tuy nhiên không vì thế mà tòa án xử xong trong một buổi, phiên xử này sẽ kéo dài đến 2 ngày, và kết quả là Định bị kêu án 3 năm cấm cố, đúng như lời tiên liệu của luật sư Thịnh. Liên nhìn người con trai mà nàng yêu hơn bao giờ lần cuối cùng trước khi hắn bị đưa ra xe bịch bùng để trở về khám rồi thông thả quay về. Định đã khai: thưa ông chánh án, con đã chinh phục cô Liên ấy hơn 3 tháng mà không được, nhưng con vẫn còn yêu cô ấy, mà có lẽ là còn yêu nhiều hơn buổi đầu nữa. Chính vì không được, con chưa có nản chí và con chưa bỏ cuộc, thì thấy có một ông khách lạ mà sau đó con mới biết rằng đó là một nhà doanh thương Nguyễn Văn Mạnh. Thấy ông ấy được cô Liên tiếp đón một cách mỉm cười, có lẽ chỉ là một nụ cười xã giao, nhưng vì con chưa kinh nghiệm, cứ ngỡ là cô Liên đã có cảm tình với ông ta hoặc là đã yêu ông ta rồi. Vì thế con đã nổi ghen, con phải hạ nhục tình địch nên mới bước lại gây sự với ông ta, chứ ông ấy tuyệt nhiên không hề biết đến con. Muốn hạ nhục ông ấy, con lại bị ông ấy hạ nhục trước bằng một cái tát tai. Vì vậy mà trong cơn nóng giận không kịp suy nghĩ của tuổi trẻ, con đã hành động như một người điên. Con xin nhận hết tội lỗi trong vụ này. Chỉ có con là người có tội, con không hề bị ai khiêu khích. Tòa xử ra sao thì con đành chịu vậy. Lời khai trong đoạn đầu đối với Liên thật là láo khoét, nhưng rất ổn đối với mọi người. Tuy nhiên vì quá si tình và Liên tự gạt gẫm lòng nàng, và cứ nghe rằng Định nói thật và quả chàng đã dày công chinh phục nàng mà chưa được, và nàng đã xóa mất hắn hẳn cái đề nghị trả ơn của nàng nơi trí của nàng. Chiều hôm nay nàng tới văn phòng luật sư Thịnh ở đường Công Lý để cảm ơn ông ta và nhờ ông ta lần cuối cùng về cái việc xin vào làm đơn xin nuôi. Bị can bây giờ đã là phạm nhân rồi. Tuần lễ sau Liên chuẩn bị và có làm, nàng mới hiểu những lời than của bao nhiêu bà vợ của những người ngồi khám. Các bà ấy nói rằng nó tốn không thể tưởng tượng được, nuôi một ông chồng ở ngoài không có nghề nghiệp sẽ bằng 5 lần nuôi cái ông chồng ở trong khám đấy. Cho mấy ổng ăn cực thì mình lại không nỡ. Ở nhà vợ chồng mắm muối có nhau, chớ các ổng mà vào trong đó thì mình cứ luôn nghĩ rằng đến gà rô ti cho họ, nào thịt heo quay, sữa, pho mát, bơ, sô-cô-la, mà có phải nuôi một miệng ăn đâu. Những ngày mình chưa nuôi, chồng mình ăn của người ta, thì giờ được mình nuôi thì chồng mình phải đáp nghĩa lại, không phải với người khác ấy vì người ta đã được nuôi rồi, mà là đáp nghĩa để gián tiếp, để giúp những người trơ trọi không họ hàng hoặc bà con đến đó. Trong lần này Liên đã tốn đến 600 bạc cho mỗi tuần 2 lần. Như vậy 1 tháng là ngót hết 5.000 bạc, đủ nuôi sống một gia đình tư chức đông con. Nhưng Liên không tiết tiền, lại còn mua sắm một cách sung sướng những món khô như là sô-cô-la, phô mai, những món phải ăn hết ngay như thịt quay, bồ câu, rô ti. Nàng chọn lựa với tất cả sự yêu thương của nàng. Điền có quen một cô, chồng cô buôn á phiện, cô ấy phải dọn nhà đến trước khám ở đó và bán cà phê để nuôi chồng cho đỡ tốn hao. Cô ấy nuôi gà ở sau nhà và cứ cho chồng ăn gà rô ti với bánh mì. Mãi từ năm này đến năm khác, coi cũng bảnh lắm nhưng mà chẳng tốn hao, lại còn khỏi tốn tiền xe đi. Mỗi tuần 4 bận, khỏi phải bắt mưa vào mùa mưa, giàn nắng vào mùa khô. Và khách của quán chính là những bà vợ đi nuôi chồng. Họ vào ngồi tạm cho đỡ mỏi chân, uống nước cho đỡ khát, rồi mua thêm vài ổ bánh mì hoặc một gói bánh ngọt. Công gì của Liên cũng chẳng tiếc, chỉ lo đụng đầu với một cô gái nào ấy thôi, và nàng sẽ chết giấc nếu rủi ro ấy mà xảy ra. Liên vẫn hồi hộp không biết bao nhiêu lúc được chờ ở cuối đường Hòa Hưng, con đường tuyệt đẹp độc nhất của đô thành Sài Gòn. Đi tới đó rồi phải trở ra hoặc nằm luôn ở nơi đó, chứ không tiến xa hơn được, hay có kẻ chỉ tiến đến pháp trường mà thôi. Có một người thứ nhì nữa cũng hồi hộp ghê lắm. Người ấy đã nhờ luật sư Thịnh cho biết có một thiếu phụ lo cho hắn, và hôm nay được khám đường báo trước rằng sẽ có người đến thăm nuôi. Hắn đã biết người đó là người kia rồi, nhưng hắn vẫn cứ lo lo, không biết là lo cái gì. Hắn có tịch, cái tịch yêu em của người ấy mà lại giấu giếm. Hắn lo người ấy đã biết sự thật, vì hẳn Lan đã trở về với chị nàng để thú hết mọi lỗi lầm. Nhưng Liên biết thì Liên sẽ làm gì chăng? Không làm gì được cả, vậy mà Định vẫn cứ lo sợ. Đó là nỗi sợ của người còn biết phân biệt cái phải, cái trái. Sợ bị trách cứ, trách, chứ không giết được chàng, vậy mà chàng vẫn cứ lo. Chàng đinh ninh rằng Liên đi thăm với tư cách người chị vợ, Lan còn trẻ quá nên không được phép vào thăm chàng. Mãi cho đến lúc hai đàn giáp mặt nhau, qua cửa chấn song sắt, Định mới biết rằng Liên vào thăm chàng với tư cách cá nhân. Nước mắt Liên ràn rụa sau tiếng gọi anh nghẹn ngào. Em! Định cũng nghẹn ngào gọi lại Liên như vậy, rồi không nói gì nữa. Chàng xúc động vô cùng trước tình yêu rõ rệt của Liên, và mặc dầu không yêu Liên, chàng cũng nghe thương mến cái người quá phụ này vô cùng. Lạ quá, sao giờ này Liên lại trẻ đẹp hơn trước nhiều vậy? Định không thấy rằng nàng cao niên hơn chàng, nên mới gọi nàng như vậy, vì quá cảm động mà vì chàng có ảo tưởng rằng họ đồng lứa với nhau. Có phải chăng là vì nằm khám trên 3 tháng, chàng không hề thấy một bóng hồng và lại thiếu thốn đàn bà? Chàng giống một kẻ đói được dọn cho ăn một bữa thịt bầy nhầy mà cứ nghe như thấy đĩa thịt đó nó ngon quá sức hay sao? Chắc cũng có như vậy. Nhưng cũng vì Liên đã nỗ lực dọn cho trẻ ra. Cái ngày mà nàng đến nhà Định để đề nghị dâng trọn thân thể và linh hồn cho chàng, ngày ấy nàng vẫn còn bê bối việc gia đạo, nên điểm trang không có đúng mức, ăn mặc thì cũng không có nghiên cứu. Giờ thì thảnh thơi rồi, nàng chợt nhớ ra khuyết điểm của mình, nên mới vận dụng tất cả sự hiểu biết về hóa trang của nàng, và nàng đã thành công rực rỡ. Cho đến bộ y phục nàng cũng cân đi nhắc lại 4-5 đêm, và rốt cuộc chọn được một bộ y phục trắng tinh của nữ sinh. Nàng lại phải bỏ cái lối tóc thiếu phụ đó đi. Hôm qua đi làm tóc lại như là con gái mới lớn lên, trông cũng hơi chưng chứng nhưng vẫn có hiệu quả, nếu người ta không biết được tuổi tác của nàng. Định tự trấn tĩnh trước rồi hỏi: Em vẫn mạnh chứ? Dạ. Em có bị lôi thôi gì về vụ án này hay không? Dạ không. Định rất muốn biết tin tức về Lan, nhưng chỉ dám hỏi một câu rồi thôi. Vậy còn em Lan cũng mạnh giỏi chứ? Dạ, nó cũng như bình thường. Đi không biết giữa Định và Lan có gì, không hề có ác ý muốn phân hóa hai người, nhưng sợ Định biết chuyện Lan bỏ nhà đi thì không hay chút nào, nên mới đáp láo như vậy. Định an lòng vì Lan cũng không bị rắc rối, vì Lan đã về nhà với chị, yên nơi yên chỗ rồi. Tuy nhiên chàng cứ còn chưa được thỏa mãn, vì chàng không biết lòng Lan đối với chàng ra sao từng ngày Lan ngộ nhận. Ngoài ra không có gì lạ chứ. Câu hỏi này của Định có vẻ tổng quát để chấm dứt màn thăm nuôi, nhưng chàng có ý chọc cho liên xì ra cái gì đó về Lan. Dạ, em đã thôi việc một tuần lễ sau đó. Vậy sao? Rồi em đi làm ở đâu? Em vẫn còn nằm ở nhà, khó kiếm được chỗ làm lắm. Trời ơi, anh đã hại nhiều người quá. Định gần như muốn miếu khi nói ra được câu này. Chàng đau xót ghê hồn mà nghĩ đến bao nhiêu cuộc đời tan nát vì chàng. Vợ ông Mạnh, con của ổng, có thể sẽ hỏng vì gia trưởng vắng mặt vĩnh viễn. Lan bị tan nát cõi lòng vì sự phản bội của chàng mà Lan tưởng tượng ra. Còn Liên thì bị mất sở. Liên lao dòng lệ rồi hỏi: Em trông anh khỏe mạnh hơn trước, nhưng về tinh thần anh có khổ lắm hay không? Định thở dài: Anh còn bị khủng hoảng nặng, không biết khổ hay không khổ nữa. Như vậy là anh khổ lắm đó. Nếu lời nói của em mà giúp anh lấy lại được can đảm, thì xin anh hãy ghi nhớ cho rằng, nếu phải đợi anh 5 năm, em cũng chờ đợi. Anh rất cảm động và đội ơn em không biết đến bao giờ. Anh ơi, vì em, Sao hồi đó anh không nói? Câu hỏi của Liên rất là lờ mờ, vậy mà Định vẫn hiểu được rằng anh yêu em đến giết người, sao anh không nói ra để đi đến sự không may này. Chàng đáp: Rất mà khó cắt nghĩa lắm em mà, nhưng ta nên sống với hiện tại mà thôi, và đừng hối tiếc gì cả. Vâng, ta chỉ sống với hiện tại thôi, và riêng em lại sống với tương lai. Em sẽ đợi anh. Không nên em à, thiệt hại cho đời em lắm. Em mặc kệ. Định không còn can đảm cho Liên biết rằng chàng không có yêu Liên, và án mạng chàng gây ra là vì một lẽ khác. Điểm thứ nhất, chàng thương xót Liên quá, sợ Liên đau lòng khi biết được sự thật về lòng của chàng. Và điểm thứ nhì không tiện nói ra là vì nhiều lẽ. Họ phải chia tay nhau và Liên lại khóc. Định bình tĩnh can dặn: Em cố đi tìm việc làm, và anh cho nhắn gửi lời thăm em Lan. Chàng cố giấu nghẹn ngào ở lời nhắn nhủ ấy, rồi xoay lưng bước chậm vào trong. Phần 15. Không đi làm nữa, Liên dậy rất sớm, và giấc ngủ trưa của nàng cũng dĩ nhiên rất ngắn. Nàng thức dậy hồi 2:30, tắm rửa xong trang điểm rồi mà chỉ mới có 3 giờ trưa. Liên đi ra phòng khách để đọc báo hàng ngày, mà hôm nào chị bếp cũng đi mua lúc nàng tắm rửa và để trên bàn salon. Tin tức cũng không có gì lạ, tiểu thuyết thì nàng đọc hết mấy cái trong 10 mấy phút, rồi tìm tòi ở trang tư xem coi có ai sao cần tìm người làm hay không. Liên dự biết là không bao giờ có, hay có họ chỉ cần chuyên viên, chớ cái thứ chỗ đứng bán hàng đánh máy điện thoại viên thì họ không đủ cho con cháu của họ, nhân tình của họ thì còn đâu cho người ngoài. Mặc dầu vậy, ngày nào nàng cũng tìm để có dịp mà nghĩ ngợi cho đỡ buồn. Cho đỡ buồn nhất là ngày hôm nay. Chiều hôm nay, một chiều cuối tuần mà không người đẹp rảnh rang nào lại ngồi nhà bó gối giống như nàng. Một tấm thảm kịch. Vâng, dù muốn dù không, ta cũng bị âu hóa ở vài khía cạnh, đến cả những người không hề chung đụng với văn hóa Âu Châu cũng thế. Đời sống đô thị khuyến khích sự ham vui, giải phóng con người ra khỏi kềm chế của phong hóa sự giải phóng, bị các nhà đạo đức gọi là sự xô vào vực thẳm đời sống ấy, làm cho tất cả các dân tộc ở đô thị giống nhau. Ở nếp sống mà châu Âu có đô thị sớm hơn ta. Ta giống họ thì cứ nói là bị âu hóa vậy thôi, chứ đúng ra là phải dùng tiếng đô thị hóa mới đúng. Một tấm thảm kịch. Một người đàn bà trẻ đẹp sống tự do lại không được một người bạn trai mời đi uống nước, đi ăn cơm vào một chiều cuối tuần. Ly ngồi bó gối buồn hiu, rồi thình lình hốt hoảng lên trước các ý nghĩ kinh khủng này. Nàng đã già rồi. Vâng, mất sở làm, bị mang tai mang tiếng, túng thiếu nhất định không phải là duyên cớ của tình trạng lạnh lùng này đâu. Nếu nàng mà còn trẻ đẹp, càng nghèo thì càng đông bạn trai, vì ai cũng hy vọng được cả, chứ không cần đến những ông triệu phú, ông tỷ phú nào hết. Một tư chức bậc trung với một chiếc xì cút tơ sẽ dám mời một cô gái kim tốn đi ăn cơm mà không mặc cảm trèo đèo. Mà nàng đang khiêm tốn đây, chứ không quá sang như hồi còn làm thu ngân viên họp đêm. Làm một nghề phải có vốn, ít lắm là 100.000. Thế mà chẳng có ma nào mời nàng cả, và từ lâu rồi. Liên vẫn nhớ đến Định, không giờ phút nào mà hình ảnh của chàng lại rời xa tâm trí của nàng cả. Nàng không mơ yêu ai, nhưng vẫn thích đi ra ngoài với một người bạn trai trong một tình bạn suông, vì nàng ghiền không khí ở ngoài về đêm. Có những cô ca sĩ lấy chồng rồi biệt dạng luôn, ấy là công chúng họ tưởng thế thôi, chứ các cô vẫn có xuất hiện đều đều với chồng của các cô ở những trà đình tử quán, ở những hộp đêm, vì các cô vẫn nhớ đèn, nhớ nhạc, không làm sao mà nằm nhà mãi cho được như là các bà nội trợ bình thường. Công chúng không hề biết rằng có một sự ghiền kỳ lạ như vậy. Ghiền thật sự chứ không phải là quá đâu. Nhớ ai như nhớ thuốc lào. Bọn ghiền thuốc hát thì như vậy, mà những kẻ ăn chơi, những nhân viên các chốn ăn chơi cũng hát một câu na ná nếu có ai đặt giùm họ câu đó. Nhớ ai như nhớ đèn màu. Cả một tấn thảm kịch. Tình lình có một tiếng cửa xe đóng lại ở ngoài trước. Tiếng cửa đóng êm chứ không phải chát tai như tiếng cửa xe taxi Renault 4 đời của bà Ba Long ở đại lộ Trần Hưng Đạo. Liên ngồi sau cửa sổ có màn nên không thấy gì, nhưng cũng giật mình giáo giác nghe ngóng, như hồi hộp lắng đợi những tiếng giày quen thuộc. Nhưng rồi nàng lại buồn hiu, cảnh xôn xao ngoài cửa thiếu gì Yến Anh đã lùi xa trong dĩ vãng. Và từ đây dĩ vãng xa xôi, không có dư âm nào vọng lên mà vẫn tai. Cảnh ấy chỉ diễn ra có hai mùa, mùa đầu vào thời con gái của nàng, và mùa thứ nhì khi nàng vừa mãn tan chồng. Rồi thôi, lâu lắm rồi, xa lắm rồi. Mà kìa, có tiếng giày, có tiếng bước lạ. Liên hồi hộp nhưng không dám tin rằng người ấy sẽ vào nhà của nàng. Nàng sợ phải thất vọng và phải xấu hổ với mình vì đã mừng hụt. Tiếng gõ cửa vang lên. Nếu Liên có chồng hay có nhân tình, mà người chồng hay người nhân tình của nàng mà nhìn thấy cái vẻ hoảng hốt của nàng trong cử chỉ, bỏ chân xuống tìm guốc, chạy ra cửa, chắc lòng đã bị một trận đòn ghen bầm mình. Mặc dầu trời mà biết cho rằng nàng không mơ một nhân tình nào cả, và cũng không đợi ai tới chinh phục nàng cả. Chỉ vì buồn chán quá, nàng mừng rỡ khi thấy mình có khách, chỉ có thế thôi. Liền sững sờ và câm lặng đến mấy mươi giây, trước một người khách đang nhìn nàng và mỉm cười. Sau cái cúi đầu chào rất lễ độ và lịch sự: Ông Đáng, ông tìm tôi hay tìm nhà ai? Dạ tôi đến thăm cô đó chứ. Dạ mời ông vào. Điền cuốn quýt lên như con gái 17 đời xưa bị người ta đến coi mắt. Nàng toan chạy vô buồn trong khi chưa mời khách ngồi. Nhưng chạy vô buồn để làm gì? Thật là vô lý hết sức. Nàng ấp úng nói: Thưa mời ông vào ngồi chơi. Ông Đáng chậm rãi ngồi xuống và Liên đã bớt bối rối, ngồi đối diện với ông. Dạo này cô mạnh giỏi chứ? Dạ thưa cảm ơn ông. Thì như ông thấy đấy. Tôi thấy điều này không phải nói nịnh cô, là cô vẫn hồng hào tươi trẻo hơn trước nhiều lắm. Quả thật ông Đáng nói đúng. Khỏi thức đêm gần 4 tháng nay, sức khỏe của Liên tăng lên. Nàng lại đang mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu đỏ. Cái màu áo nó ánh lên trên mặt nàng, giúp cho gương mặt của nàng vốn đã tươi thắm mà nhờ sức khỏe dồi dào ấy lại càng tươi thắm hơn. Hai cánh tay không đánh phấn của nàng để thấy rõ sự hồng hào của nước da, chứ không phải gương mặt được quá trang. Tuy sơ sài nhưng phấn vẫn che da mặt. Liên vừa sung sướng vừa hổ ngươi nên mặt của nàng lại hồng lên. Để đánh trống lắp nàng hỏi: Dạ thưa ông uống chi? Cô cho gì thì tôi uống nấy vậy. Chị hai ơi! Liên gọi chị bếp và không đợi trả lời nàng nói to: Chị cho nước cam chị hai. Đây là nước cam chai mà chị bếp bưng ra thật lẹ vì khỏi phải làm gì cả. Liên đã bắt đầu túng thiếu. Nước cam vắt là món xa xỉ phẩm rồi. Nàng chỉ dám mua phòng hờ vài chai nước cam hiệu con cọp ở đằng tiệm chạp phô để đợi những người khách không bao giờ đến. Dạo này thì cô làm gì? Ông Đáng hỏi. Hẳn ông ta đã biết nàng thôi việc nhưng không nói ra điều ấy làm chi. Mời ông giải khát. Lắm này tôi nằm ở nhà vì khó tìm việc quá. Chắc là hãng ông hoạt động mạnh hơn. Cũng khá mạnh, nhờ nhà nước cấm nhập cảng xà bông đánh răng ngoại quốc để giúp kỹ nghệ ở trong nước. Ông Đáng là bạn của ông Sang, chẳng những là bạn làm ăn, bạn rượu, còn là bạn quá vợ nữa. Chính ông này đã khám phá ra Liên trước, nhưng ông đứng đắn và đắn đo nên ông Sang lẹ bước, phỏng tay trên. Khi nàng bị ông Sang bỏ rơi, ông Đáng thương xót nàng lắm, nhưng cứ ngại bạn mình cà nanh. Vâng, có những người cà nanh rất kỳ lạ. Của đã vứt đi rồi mà người khác lượm thì họ không cho. Ngại thế nên ông ta bỏ trôi luôn. Nay có lẽ vì chuyện đã cũ lắm rồi nên ông ta không còn ngại nữa. Và muốn gì đây chăng? Ông ta hỏi. Tôi nghe ai đó quên mất rồi, tình cờ cho tôi biết một việc về cô. Tôi xin hỏi không phải vì tò mò chuyện riêng của cô, mà cũng vì phép lịch sự. Có phải chăng cô mới vừa tái giá? Nếu mà đúng như vậy thì xin cô giới thiệu tôi với ông nhà. Thưa ông, chắc là họ nghe lầm đấy. Liên càng hiểu thêm rằng ông Đáng đi thăm nàng với mục đích gì. Vì cái câu hỏi dò khéo léo này, nếu như nàng không tái giá mà đang có nhân tình, nàng vẫn phải nói rằng sắp tái giá, chứ không trả lời như trên. Nói láo thế thì nàng phải biết ẩn ý của ông ta và phải chặn ông ta lại, kẻo ông ta ngỡ nàng rảnh ra rồi làm phiền đến nàng. Ông Đáng đã biết điều ông muốn biết. Ông xin phép uống nước rồi nói: Thôi lâu quá không gặp cô ở đâu cả, ghé thăm cô vậy thôi chứ cũng chẳng có chuyện gì cả. Thôi tôi xin phép cô tôi đi về. Sao ông lại vội đến như vậy? Ông ở không hơn 15 phút kia mà. Tôi chỉ ngại là làm phiền cô thôi. Không, tôi thành thật, nếu mà tôi bận tôi đã cho ông biết ngay rồi. Nhưng thôi, xin cô cho tôi khi khác, tôi sẽ đến thăm cô thường hơn. Liên tiễn khách ra tận vỉa hè, rồi nàng lại trở vào nhà để ngồi bó gối trên chiếc đi văn. Chiều thứ bảy mà phải nằm nhà, buồn ơi là buồn. Mà nằm nhà như thế này trong 2 năm với 9 tháng nữa mới mong có bạn, mà người bạn mong đợi cũng rất là bấp bênh, không biết chàng sẽ đói hoài đến hay không. Anh, em. Trong lần biến thứ nhì này, họ vui cười với nhau chứ không nghẹn ngào, không có nước mắt nữa. Định nói: Liên nè, ta nên thật tình với nhau. Vâng, ta nên thật tình với nhau. Em mất chỗ làm, tức là em túng thiếu, mà em cứ nuôi anh đế vương quá thì anh ngại lắm. Không hề gì đâu anh, anh khổ thì bấy nhiêu đó cũng không đủ an ủi cho anh, huống hồ gì ít hơn. Em an ủi anh bằng những cuộc thăm viếng đã là to tát lắm rồi em à. Anh đừng có lo gì hết, em còn xoay sở được, là còn nuôi anh được. Nhưng em lại phải nhịn để nuôi anh. Thôi, để rồi hãy tính lại. Anh có đỡ buồn không? Thì cũng đỡ. Trong này có cho phép tổ chức giải trí, và anh là cầu tứ của một đội bóng tròn trong hai đội. Thế nào, em Lan có lớn thêm được một phân nào hay không? Định hỏi câu này bằng giọng đùa cợt cho Liên đừng nghi ngờ gì cả, Liên cười giòn rồi đáp: Bây giờ nó đã 18, tức 19 tuổi ta, chắc không cao lên nữa đâu. Liên làm thinh sau câu nói đó, rồi lại nói sang chuyện khác, khiến Định nghe lòng chàng quặn đau một cái. Nếu Lan có nhắn lời thăm chàng thì Liên không khỏi kể lại. Sau cái câu hỏi đùa của chàng, Liên không có nói gì cả, tức là Lan không nhắn lấy một lời hỏi thăm sức khỏe của chàng. Thật là không thể tưởng tượng được về sự phù du của một mối tình. Anh nè, họ có cho đọc sách hay không? Em có mang tiểu thuyết vô cho anh xem đỡ buồn. À, em nói gì? Hình như anh đang lo ra. Không, anh đang bận nhìn cái bà lão ở đằng kia trông tội nghiệp quá. Trong ấy họ có cho phép đọc tiểu thuyết ở ngoài đem vô hay không? Không, nhưng anh vẫn có thể đọc được, em đừng lo. Lần này thì Liên ra về, để lại một phạm nhân không còn sống an ổn nữa. Mình đã mất tất cả rồi, trời ơi! Định kêu than thầm như vậy, vì quả đã mất Lan là chàng mất tất cả. Chàng chỉ còn có một chỗ dựa tinh thần ấy thôi, và đặt tất cả tương lai chàng vào gia đình nho nhỏ của chàng. Chàng sẽ sống khiêm tốn, tối tăm với một người vợ mà chàng yêu, rồi can đảm làm việc để xóa một giai đoạn không hay trong đời của chàng. Nhưng người vợ tương lai của chàng là thế đó. Không, Lan sẽ không tha thứ được. Một lời hỏi thăm sức khỏe không thể làm cho chị nàng nghi cái gì, thì không có lời đó, tức là Lan đã bỏ rơi chàng rồi. Chàng đã đặt lầm tình yêu, và tình yêu đặt ở đâu rồi? Như một viên đá nhận vào khối xi măng, rất khó mà lấy ra, phải đục đẽo tan nát cả. Nhưng lấy được rồi, khối tình cũng bị sứt mẻ, không còn nguyên vẹn được. Trong khi đó thì ở ngoài này xảy ra một việc bất lợi cho chàng, tuy chưa biết sẽ có hại gì hay không. Liên đi nuôi chàng buổi sáng thì buổi xế ông đáng ghé thăm nàng, cũng cứ vào hồi 3:30. Ông ta đặt một cái bọc bằng giấy Ambala lên trên bàn, không ngồi nhưng nói: Tôi bận lắm, xin tặng cô một chút quà mọn và tôi xin được đi ngay. Tại sao lần nào ông cũng vội vàng, và càng ngày ông càng vội hơn? Ông đáng làm thinh như để suy nghĩ, rồi giây lát ông lại đề nghị: Hay là như thế này, thỉnh thoảng tôi mời cô đi ăn cơm, như vậy tôi được thăm cô rất lâu mà khỏi lo bỏ công việc của tôi. Còn cô thì cô phải khỏi phải tiếp khách, như vậy thì tiện lợi cho cả hai. Liên cũng làm thinh nhưng nàng suy nghĩ thật sự. Giây lâu nàng nói: Để tôi xét lại vấn đề này, và tôi xin cảm ơn ông cái món quà này. Thôi, tôi xin phép cô và hẹn lần sau. À này cô Liên, nếu cô vui lòng nhận lời đi ăn cơm với tôi sẽ mời cô đi ăn một cách bất thần, nó tự nhiên và không khách sáo. Như vậy cô chỉ được trang điểm có nửa tiếng đồng hồ thôi, mà cỡ cô không trang điểm gì hết thì cũng được, nhìn sẽ càng hay hơn. Nhưng tôi đã xét vấn đề đó đâu. Đành vậy, nhưng nếu cô xét xong, cô nên xét luôn cái đề nghị thứ nhì. Lần này thì tôi đi thật sự đấy. Liên vẫn tiện khách ra tận vỉa hè cũng như lần trước. Xe ông đám quốc dạng rồi, nàng trở vào nhà mở gói ra xem, thì ra đó là sô-cô-la sữa hiệu Nestle. cái thứ để ăn chơi giòn nhưng không cứng như đá, như là cái loại để nấu ra mà uống. Cả chục bánh tất cả, mỗi bánh chia ra làm nhiều ô vuông, tức là bọc bằng cái giấy chì ở trong, giấy lán mang hiệu ở nước ngoài. Điên nghĩ ngay đến Định và Lan. Lan rất mê sô-cô-la từ thỏa bé. Định ở trong ấy buồn miệng chắc cũng cần quà này hơn. Được, Định sẽ hưởng 6 bánh, còn Lan được 4 bánh. Và nàng cứu xét hai đề nghị của ông khách đặc biệt về tấm dè dặt khi nãy. Phiền lắm, ông ta có hậu ý, điều ấy chẳng có gì tội lỗi bậy bạ cả, vì ông ta đã quá vợ, nàng thì quá chồng. Nhưng trên phương diện tinh thần, nàng lại không còn rảnh rang nữa, vì nàng đã quyết định đợi người kia. Ông ấy sẽ tỏ tình và nàng sẽ từ chối, và ông ta sẽ đau khổ hoặc sẽ lại giận hờn. Ôi lồi thồi quá. Đừng nói chi chuyện đi ăn cơm với nhau, nhận những món quà như thế này mãi cũng sẽ mang nợ. Mà nợ này thì không bao giờ trả. Người mắc nợ sẽ ngượng biết bao, nếu chủ nợ chẳng giận hờn gì nữa. Vậy sẽ không đi ăn cơm với ông Đáng, và lần sau sẽ không nhận quà nữa, dẫu chỉ là một chục trái xoài. Lặt bặt có mấy hôm lại đến ngày cuối tuần, và Liên lại ngồi bó gối trên chiếc đi văn sau khi đọc hết tờ báo hàng ngày. Bất kỳ một quá phụ còn trẻ đẹp hoặc một cô gái lúng tuổi nào cũng buồn vơ vẩn giống như Liên vào những ngày mà thiên hạ lại đổ xô nhau đi giải trí có đôi, vào ngày thành phố vui nhộn vì một dịp long trọng nào đó, chẳng hạn như chợ Tết. Tuy nhiên họ chỉ buồn có hạn mà thôi, vì họ không biết đích xác có những thú vui nào như Liên đã biết. Chồng Liên ngày trước là một công chức cao cấp, còn thanh niên, con nhà khá giả. Hắn đã sống, đã hưởng những lạc thú của đô thị, rồi lập gia đình, hắn cùng hưởng với vợ của hắn. Liên đã ghiền những buổi đi chơi ngoài với chồng vào chiều thứ bảy. Thật ra thì cũng chẳng có gì thần tiên cho lắm. Cùng nhau đi một vòng hứng mát ở ngoại ô, vui với nhau mà cũng vui, vì quanh mình đông đảo những đôi quyên ương khác. Rồi trở về thành phố, vào ăn cơm ở một hiệu ăn có ca nhạc, rồi đi cine giấc khuya. Nếu ai hỏi vui ở chỗ nào, chắc Liên không nói được, nhưng nhất định là nằm ở nhà, cứ nhớ nhung những thứ ấy. Mãn tan chồng thì nàng yêu ông Sang. Ông Sang hơn chồng nàng một bậc, bởi ông ta là triệu phú, khả năng tài chánh lại dồi dào 1000 lần hơn một công chức cao cấp. 25 tuổi với đồng lương mới vào ngành chẳng có gì đáng kể. Cuộc đời tử quán trà đình hộp đêm bắt đầu từ đó, và bệnh ghiền đèn ghiền nhạc cũng bắt đầu từ đó. Ông Sang quá bụa, hóa ăn ở với nhau như vợ chồng chánh thức, tuy ai vẫn giữ nhà nấy, chứ họ vẫn công khai cùng đi dự tiệc, cùng giao thiệp. Đó là cái thời vàng son của Liên, cái thời lộng lẫy tưng bừng nhất của đời nàng. Bị bỏ rơi, xuống chân Liên không tiếc khả năng ăn tiêu đã mất, nhưng đã trót nghiện ngập, nàng không sao nguôi nhớ dư hương, dư vị của 2 năm hạnh phúc đó. Chỗ làm ở Eldorado mà ông Sang biếu nàng để an ủi nàng, tạm giúp nàng qua được những cơn ghiền day dứt như cơn ghiền phù dung. Nàng không được vui nơi bàn khách với một người bạn nữa, nhưng dù sao ngồi trong khí hậu hộp đêm cũng là một thời kỳ chuyển tiếp. Nó tránh cho nàng bị dìm vào một khủng hoảng tinh thần, một chán nản chết đi được khi phải nằm nhà như bây giờ. Bây giờ nàng chịu đựng được rồi đó, nhưng bệnh ghiền vẫn chưa dứt hẳn, vì nàng vẫn còn ngáp vặt, còn nhớ nhớ cái nếp sống qua. Liên đã thả lòng lỏng Lan từ ngày nàng bị ông Sang bỏ rơi, cũng chỉ vì hốt hoảng trước cảnh cô đơn của một mỹ nhân sắp xế bóng, muốn em mình hưởng cho nhiều thật nhiều cái tuổi xuân của nó, để bù cho những ngày tàn tạ không mấy năm nữa đã đến rồi. Cái tuổi xuân nó bay vèo một cái nhanh như cắt. Đi văn kê ở sau cửa sổ và Liên quay lưng vào nhà. Nàng hé màn rình những cặp vợ chồng hay những đôi nhân tình gì đó không biết, son trẻ, sồn sồn cũng có, Họ chở nhau bằng xe gắn máy chạy ngang qua, thèm sung sướng của họ vô cùng. Nàng không cần xe qua kỳ của ông Sang, scooter của chồng nàng, cứ được chở sau một chiếc xe mobilet ho lao cũng cứ sung sướng như bình thường, miễn là thoát ra khỏi cái cảnh ngồi bó gối của nàng chiều hôm nay là thần tiên lắm rồi. Liền nhớ đã nghe Định tả nỗi sung sướng của chàng khi chàng lượm được một mẩu thuốc Melia trắng lúc đi quét tước ở ngoài. Chàng là một dân hút toàn là thuốc thơm ngoại quốc, đã mừng như bắt được vàng khi thấy cái mẩu thuốc đó thật giống hệt như nàng chiều nay. Nàng đã từng ngồi những chiếc xe lộng lẫy của ông Sang, giờ lại thèm mobilet đây. Lắm lúc suốt buổi cứ ngồi bó gối này, Liên không nghĩ ra được gì cả. Và đó là những lúc mà sao chợt tỉnh ra, nàng lại sợ hãi quá sức. Thà là buồn, thà là ngậm ngùi thương tiếc cái gì, thà là thèm muốn ước mơ, vẫn còn dễ chịu hơn là những phút trống không của con người, như là sắp về với ông bà nay mai. Cho đến dĩ vãng mà thứ tuổi già thường nhớ lại, mà con người ấy chẳng buồn nhớ nữa, thì nó chán nản không biết bao nhiêu. Bây giờ hình như cũng đã 6 giờ rồi. Chiếc đồng hồ Omega nạm kim cương của ông Sang tặng nàng năm ấy, Liên đã bán đi rồi, và không muốn sắm đồng hồ xấu, nên nàng không thể biết giờ khắc, nếu không chạy vào buồng nhìn vào cái đồng hồ reo. Thình lình Liên đậy lại chéo màn mà nàng vừa hé ra để nhìn trộm cuộc sống bên ngoài. Có một chiếc xe hơi vừa ngừng lại trước cửa của nhà nàng, chiếc xe mà nàng đã thấy 2 lần rồi khi tiễn chủ xe ra tận vỉa hè. Nàng quyết định sẽ không nhận quà và không đi ra ngoài với ông ta, mà ông ấy thì lại đến đúng lúc nàng đang cô đơn nhất trong đời nàng. Từ năm nay thì nguy mất rồi, phải chạy trốn mới được. Và cho chị bếp ra nói láo rằng nàng đã đi rồi với một người bạn trai, ông ấy sẽ không ngộ nhận và sẽ không bao giờ đến đây nữa. Nhưng càng luống cuống, càng nỗ lực hành động nhanh chóng thì lại càng vướng vấp, hóa ra là chậm chạp hơn là cứ bình tĩnh mà lánh vào trong. Nhưng biết đâu cảnh vướng vấp ấy lại không do tiềm thức tạo ra. Cái tiềm thức quái ác, nham hiểm, nó âm thầm hành động trái ngược lại với lý trí của Liên. Trong con người của chúng ta chứa đến 2-3 người khách, tánh tình mơ ước, chí hướng, rất khác xa nhau. Họ thường xung đột với nhau, thường chổi với nhau, trống đánh xuôi, kèn thổi ngựa, ông nói gà, bà nói vịt. Người khách nào mạnh mẽ, cá tính, đa mưu, túc trí là thắng tất cả những người khách khác, tất thắng cả ta nữa. Liên đã bị cô Liên thứ nhì vẹt sang một bên. Nàng còn bối rối hơn khi ông Đáng tới đây thăm nàng lần đầu, sau mấy năm hai người không gặp mặt. Thấy Liên đứng sững ở phía trong bộ salon gần cửa buồng mà nàng toan lùi vào, nhưng không kịp nữa. Ông Đáng vẫn gõ cửa cho có lệ rồi hỏi: "Cô có bận gì không hả cô Liên?" "Dạ, dạ không, mời ông vào." Ông Đáng bước vô nhà hơi ngạc nhiên trước thái độ lạ lùng của Liên. Nàng có vẻ như một kẻ đang làm quấy bị bắt quả tang. "Dạ, mời ông ngồi." Hai người ngồi xuống một lượt với nhau, khách lại hỏi: "Cô đã cho tôi biết rằng cô thành thật, hãy bận là cứ nói thẳng ra, vậy tôi xin cô cứ thành thật cho nhé." "Dạ, tôi không bận. Thưa ông uống cái chi?" "Tôi cảm ơn cô, tôi sẽ uống sau. Kể ra tôi tới thăm cô vào giờ này thì hơi trễ, bởi có nhiều gia đình cũng sắp ăn cơm. Lúc qua 6 giờ chiều và quá trễ nếu tôi mời được cô đi ăn cơm. Quá trễ vì phụ nữ ai cũng thích trang điểm lâu lắc và tốn hàng giờ mà cũng chưa có xong. Tuy nhiên tôi không biết cô sẽ ban cái ân huệ ấy cho tôi hay không. Thành thử rồi tôi không thắc mắc lắm và về chỗ trễ muộn này nữa. Đi ăn cơm một mình ngồi buồn quá. Tôi thì như vậy, còn cô tôi cũng chắc rằng cô ăn cơm nhà một mình cũng chẳng có vui. Hơn thế, như tôi đã nói hôm nọ, tôi vừa muốn cô đến thăm cô lâu hơn, lại vừa muốn tránh cho cô cái nạn phải tiếp khách. Nếu cô chưa quen rằng tôi là người đứng đắn, thì tôi tha thiết xin cô cái vinh hạnh được đưa cô đi ra ngoài chiều nay. Không ăn cơm thì cũng không sao, mình có thể đi một vòng dạo mát rồi về. Về lúc nào thì tùy thích cô. liền kêu quên ông Đán là người đứng đắn. Năm nàng mãn tăng chồng vì cô đơn quá, vì nhu cầu cấp bách thúc giục, nàng không kịp lừa lọc nên mới nhận tình của ông Sang. Vả lại ông Đán chậm bước quá, nàng có biết đâu rằng ông ta cũng đang gắm ghé nàng. Mãi về sau, khi nàng và ông Sang ra mặt được chánh thức giới thiệu với ông Đán, bất chợt được niềm đau buồn, tuyệt vọng nơi đôi mắt của ông ta, nàng mới hay rằng ông ta đã âm thầm yêu nàng. Rồi sau đó quen biết nhiều hơn, nàng mới thấy rõ là ông Đán khác xa ông Sang. Mặc dầu là họ đồng lứa tuổi với nhau, đồng địa vị xã hội nhau, và lại là bạn thân của nhau, con người của ông Đán rất khó hiểu lúc ban đầu. Ông ta ít nói, ít cười, có vẻ như là hiểm sâu lắm, nhưng không phải thế. Đó là một kẻ hiền lành nhất đời, ăn ở rất có hậu với tất cả mọi người. Chỉ 3 tháng yêu đương nhau là Liên biết rõ chân tướng của ông Sang. Ông ta không yêu, chỉ bắt tình với nàng vì cần một người đàn bà đẹp, chỉ vậy thôi. Nàng đã căm tiếc ông Đán, nhưng không hối hận lắm, vì nàng tin rằng ai cũng đều có số cả. Liên cứ ngồi đó làm thinh, những người khách ở trọ trong nàng đang cãi vã ầm ĩ lên về cái vụ đi hay không với ăn cơm ông Đán. Nàng là chủ tịch, nhưng là chủ tịch bù nhìn, và rốt cuộc một kẻ trong ấy quyết định là phải đi, bởi không đi thì vô lý quá. Mình đang buồn, đi một vòng với một người bạn trai thì có gì đâu. Kẻ vô hình ấy vừa thắng thế thì ông khách nói: "Tôi biết cô ngại bắt tôi phải đợi lâu, nhưng tôi vui lòng ngồi đây đợi cô đến 8 giờ rưỡi cũng chẳng sao. Nhưng tôi nghĩ cô chẳng cần điểm trang, cứ để vậy, mặc vào bất kỳ chiếc áo xấu nhất nào của cô mà cô vẫn đẹp nhất Sài Gòn rồi." Ông Đán không nói nịnh đâu, ông ta thấy như vậy và nói ra đúng ý nghĩ của ông. Đi nghĩ thầm để khỏi phải trách cứ chính mình về sau. Ông ta không cần làm đổm, thì hẳn ông ta không có ẩn ý gì hết, như vậy thì mình nhận lời được. Nghĩ xong ý nghĩ tự lừa ấy, nàng nói: "Thôi ông đợi tôi giây lát nhé." "Vâng, và tôi đội ơn cô đã nhận lời mời." Năm ấy Liên gọi ông Đán bằng anh, vì ông ta là bạn của nhân tình công khai của nàng. Giờ nàng lại đổi lối xưng hô, tuy là lạc lẽo hơn, nhưng ông Đán lại thích hơn. Ông không muốn làm quen với cô nhân tình cũ của bạn ông, mà chỉ thích giao thiệp với một cô Liên mới, một cô Liên đã đánh rơi dĩ vãng mất rồi. Liên dọn có 5 phút là xong. Nàng chải sơ lại mái tóc, mặc chiếc áo xấu nhất, nhưng phải để chiều ý ông Đán, mà tại nàng muốn như thế. Nàng bỏ guốc, xỏ chân vào đôi giày rồi bước ra ngoài. "Đó, thấy không?" Ông Đán nhìn nàng rồi nói: "Tôi bảo có sai đâu, cô chỉ cần 5 phút là cô đã thành hoa khôi rồi." Liên mỉm cười hổ thẹn và đánh trống lắp: "Tôi chỉ sợ xấu mặt ông thôi, chứ tôi thì không muốn làm dáng làm gì đâu." "Tại sao lại xấu mặt? Một phong cách là đủ lắm rồi. Chiếc áo phấn son không cứu vãn được phong cách tốt. Cô mặc áo rách vẫn cứ sang trọng và oai vệ như thường. Thôi, ta đi cô Liên nhé." "Dạ vâng." Ông Đán chạy chứ không đi. Ông không muốn người đẹp của ông phải đợi giây nào cả trước một cái cửa xe chưa mở. Mấy phút sau, họ đã cách xa nhà mấy trăm thước. Ông Đán nói: "Tôi nói là trễ, nhưng nhờ cô không trang điểm nên lại còn sớm quá để đi ăn cơm. Vậy thì ta chạy một vòng cô nhé." "Tùy ông thôi. Hình như là cô vẫn chưa có chỗ làm đúng không?" "Dạ vâng." "Tôi biết có một chỗ, có tới 2 chỗ, nhưng không rõ là cô có nhận hay không." "Tại sao tôi lại không nhận? Mà điều kiện gì thưa ông?" "Không có điều kiện gì cả, nhưng tôi sợ là cô không nhận vì 2 điểm sau đây. Thứ nhất là lương rất thấp, chỉ có 2.000 một tháng thôi. Thứ nhì, họ chỉ nhận cô để làm cảnh. Cô nên biết rằng các văn phòng xí nghiệp ta, họ bắt chước cái tục này của người châu Âu, là để một người đàn bà đẹp ngồi không ăn lương, hầu tăng cái phần sang trọng của văn phòng, để công chúng có cảm giác rằng công việc làm ăn thịnh vượng lắm. Ấy tôi lo cho cô không nhận vì tính cách làm cảnh đó. Tôi nói có một chỗ mà Vì chỗ thứ nhất là chính xí nghiệp của tôi sẽ không nhận cô vì tôi sợ cô tưởng tôi có hậu ý gì. Và chỗ thứ nhì là văn phòng của một xí nghiệp quen của tôi. Tôi cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng tôi không nhận vì lương quá thấp, chứ không phải vì tánh cách làm cảnh. Tôi cũng biết rằng có cái tục ấy, và thấy việc đó cũng chẳng có hạ thấp nhân phẩm của một nhân viên. Bây giờ Liên mới thấy là xe chạy vào hướng Chợ Lớn, vì họ đã qua khỏi khu cư xá Nguyễn Tri Phương. Cô có khiếu thương mại hay không hả cô Liên? Ông Đáng hỏi. Liên cười và đáp: tôi cũng chẳng biết rõ tôi như thế nào. Từ thuở tới giờ tôi chưa hề làm ăn, vì tôi không có vốn. Nhưng cô cũng không mơ có một công việc làm nữa hay sao? Có chứ, nhưng tôi chỉ mới mơ đây thôi, không có mộng lớn, chỉ ước mơ một tiện may là cùng. Thật ra thì nhiều công việc làm ăn không cần phải có khiếu thương mại cho lắm, chẳng hạn như lập một tiệm may chẳng hạn. Nhưng tôi lại có một sáng kiến hay ho. Tôi định mở một cái thẩm mỹ viện, không sửa sắc đẹp, không uống tóc, hóa trang cho ai cả, mà chỉ trị cái chứng phát phì của các bà bằng hơi nóng và tẩm quất. Ăn tiền ghê lắm, đất Sài Gòn có ít lắm là 100.000 bà, nhà giàu mà lại mập mạp, ba nào cũng khổ sở về thịt và mỡ của các bà hết. Phương pháp của tôi cũng có hiệu quả chứ không phải là bịp. Nhưng ví thử bịp cũng cứ thành công như thường, vì trong 100.000 bà sẽ có ít lắm là 10.000 bà đến đó trị thử. Nếu tôi không thành công, các nạn nhân của tôi sẽ đồn đãi ra 90.000 bà kia sẽ tẩy chay tôi. Nhưng đập được 10.000 bà đã ẵm được một số tiền kết xù rồi. Liên lại cười ngặt nghèo rất lâu rồi nói được: sáng kiến của ông rất là ngộ nghĩnh, mà ông trình bày thì cũng rất là buồn cười. Ồ, chắc cô buồn cười vì tiếng đập của tôi, nhưng thật ra thì không có đập đâu. Tôi chỉ lấy mỗi bà 1.000 bạc mà thôi, trị cho họ suốt 15 hôm. 15 hôm điều trị một chứng bệnh mà các bà rất là sợ hãi, thì xỉa ra có 1.000 bạc nào có ăn nhầm gì đối với các bà, có phải không cô? Dạ vâng. 10.000 ba tức là 10 triệu bạc. Cô có thấy là to tát lắm hay không? Quả thật là tôi không ngờ. Sở phí thì chẳng có gì. Tôi sang hai căn nhà gạch ở mặt tiền đường độ 200.000, trang trí 100.000 nữa là 300.000. Những cái thùng hơi nóng cá nhân bằng vải nhựa plastic che vừa trọn một thân hình của một người, một cái đầu thò ra ngoài, độ 100 đồng một chiếc. Tôi sắm lối cả 10 chiếc, cũng chỉ có 1.000 bạc mà thôi. Thùng nấu nước và ống hơi thêm vài ngàn nữa, vậy là xong, không còn gì cả. Nhân viên thì có 3 cô tẩm quất, lương 6.000 là hậu lắm rồi, vì họ sẽ được rất nhiều bột boa của khách hàng sang trọng của tôi. Cô đã thấy là tôi cần sự hợp tác của cô hay chưa? Dạ chưa. Xe đã qua khỏi mũi tàu Phú Lâm khá xa, ông Đáng lại giải thích: công việc nào cũng cần người điều khiển, như một bà giám đốc một mỹ viện trị bệnh mập mà xấu xí và nặng cân thì buồn cười quá đi. Liên lại cười ngặt nghẹo trước hình ảnh một bà mập thù lù mà có tham vọng làm cho thiên hạ gầy. Qua khỏi An Dưỡng Địa một thôi đường, ông Đáng ngừng xe lại ở một nơi hoang vắng và cho xe leo lên lề. Thật ra thì không hoang vắng, vì Liên chợt thấy đây đó trong vùng này đậu rải rác độ 20 chiếc xe. Các gia đình họ đi hóng mát, hoặc những cặp nhân tình đi tâm sự với nhau. Chỗ ông Đáng đậu xe có một cái ao cá chép mới vừa đào cách lộ lối 20 thước. Ông Đáng mở thùng xe phía sau, lấy ra một tấm bố, rồi mời Liên xuống xe cùng đi với ông vào gần bờ ao. Rồi ông trải cái tấm bố đó ra, hai người cùng ngồi lên đó, quay lưng ra lộ. Chỗ vắng có làm cho cô buồn hay không? Ông Đáng hỏi. Dạ không. Liên thành thật khi đáp như vậy, mặc dầu đường phố nhà nàng lúc nào cũng náo nhiệt hơn nhiều, mà nằm nhà thì nàng lại thấy buồn. Trước mặt họ mặt trời rọi xuống, tới đầu rặng cây, đằng xa, tô màu son tàu và to lớn vô cùng. Mặt trời nhìn được và thấy như là mặt trời giả ai vẽ lên đó. Tại sao lúc hoàng hôn mặt trời lại lớn hơn khi trưa, với lại không bị chói mắt hả ông? Ôi tôi rất dốt khoa học cô Liên ơi, nhưng tôi biết thấy cảnh này là đẹp nhất. Như vậy cũng đủ lắm rồi, ngồi đây thì thú quá. Tôi cứ lo cho cô ngồi rồi buồn. À, ta trở lại việc làm ăn đi. Bà giám đốc một mỹ viện như vậy thì phải đẹp và dong dãi thon người, mà cô điều khiển cái nhà đó chắc là ăn chắc. Cô cứ quảng cáo rằng trước kia cô cân nặng 80 kg, và ngày nay cô được như thế này là nhờ phương pháp của nhà. Các bà sẽ tha hồ mà tin và sẽ đổ tiền ra. Liên lại cười ngặt nghẹo vì cái trò móc túi của các mệnh phụ phu nhân nặng cân. Nhưng nàng cứ tưởng là ông Đáng đang nói đùa. Sao, cô nghĩ sao? Ông Đáng hỏi. Lương của bà giám đốc 10.000 một tháng, nhưng làm việc là phải 10 tiếng đồng hồ, vì có bà là công chức, chỉ có thể đến được sau giờ tan sở chiều. Tuy nhiên người giám đốc công việc không có nhọc nhằn lắm đâu. Thì ra là ông Đáng nói thật. Ừ, Liên nghĩ 10 triệu đồng cũng là một áp phe đáng kể, kể cả với ông triệu phú này nữa chứ không phải là chuyện chơi như thoạt tiên mình đã ngờ. Ông Đáng nói thêm một ý nghĩa. Mập là cơn ác mộng của mấy bà nhà giàu của bất kỳ đất nước nào. Tôi tin rằng mỹ viện của ta sẽ thành công rực rỡ. Đi nghĩ rằng một kỹ nghệ gia mà lại nghĩ ra một cơ sở làm ăn như vậy, không phải vì ý thích khuếch trương kỹ nghệ mà để giúp đỡ cho ai đó, một người phụ nữ đang túng thiếu, giúp một cách kín đáo, giúp mà như là nhờ cậy một sự hợp tác cần thiết, và nàng cảm động lắm. Nhưng nàng thấy là không tiện nhận lời một chút nào. Không, lần sau nàng sẽ trốn ông Đáng. Ông Đáng không thúc hối mà cũng chẳng buông tha. Cô cứ nghĩ lại xem sao. Cô chỉ cần ừ một tiếng là 2 tháng sau cơ sở đã có thể bắt đầu hoạt động được rồi. Và 1 tháng sau là cô bắt đầu làm việc. Tuy nhiên tôi có thể ứng trước lương cho cô ngay từ bây giờ. Công việc thì không khó nhọc lắm đâu, tôi bảo đảm với cô. Chính tôi cho người chuyên môn huấn luyện nhân viên, tất cả đều là phụ nữ, và chính tôi chỉ cô cách điều khiển họ. Công việc của cô chỉ gồm có 2 điểm: tiếp khách để giải thích những gì các bà cần biết, lập thời dụng biểu tùy theo giờ hẹn của các bà, thế nào mà các bà không ai phải chờ đợi lâu, mà nhân viên của ta cũng không ai phải làm việc bù đầu một lúc, rồi ngồi không mà chơi. Không, công việc không có gì khó khăn lắm đâu. Không còn mặt trời nữa, nhưng đầu rặng cây xa vẫn còn giữ chút ít màu son tàu. Đằng kia đã có vài chiếc xe quay đầu để trở về thành phố. Và ông Đáng nói: ta về tới ngoài ấy là vừa đói bụng, có phải không cô Liên? Dạ vâng. Đêm ấy Liên về tới nhà hồi 9 giờ rưỡi. Lúc nàng xuống xe, ông Đáng còn nhắc lại: tôi xin cô hãy nghĩ giùm cho về sự hợp tác mà tôi đã đề nghị với cô. Tôi chúc cô ngủ ngon giấc. Tôi cảm ơn ông, xin chúc lại ông như vậy. Phần cuối 16. Lúc cho 6 bánh sô-cô-la vào trong giỏ, trên những gói bánh mì thịt quay, Liên nghe khó chịu ghê lắm. Nàng bị mặc cảm tội lỗi đối với người vắng mặt ngoài đời. Mặc dầu đêm đi ăn cơm với ông Đáng xảy ra cũng đúng đắn, cả ở ý nghĩ thầm kín của nàng. Một người đàn bà biết tự trọng, hiểu nghĩa 2 tiếng tiết hạnh theo lối Á Đông, thì không được phép làm cái gì mà chồng mình không bằng lòng, cả trong khi vắng mặt chồng. Liên đã quyết xem định như chồng của nàng, và nếu định nhận tình của nàng, chắc chắn chàng sẽ không bằng lòng cho nàng đi ăn cơm với một người đàn ông không phải là bạn của chàng. Đêm ấy nàng đã phản bội định, rồi theo quan niệm Á Đông thuần túy. Quan niệm của chính nàng không Á Đông thuần túy, những quan niệm của dân tộc vẫn chảy trong huyết quản của nàng, thấm nhuần các tế bào, các thớ thịt của nàng, và nàng vẫn phải theo một cái quan niệm của dân tộc phần nào. Như thế, định mà biết rằng những cái bánh sô-cô-la này là quà của ông Đáng, chàng sẽ vứt nó xuống đất, rồi chà đạp lên đó, rồi mắng giết nàng chớ chẳng không. Chắc chắn là chàng không làm sao mà biết được, nhưng Liên vẫn cứ nghe thấy khó chịu đối với thiện cảm của nàng. Tội lỗi này có hay không, không cần gì đợi ai biết hay mong, ai không biết. Còn ông Đáng nữa, ông ấy tặng quà để nàng ăn chơi, chứ có phải để nàng đi tặng lại cho nhân tình của nàng đâu. Ông ấy mà biết được, ông ấy cũng sẽ ghê tởm nàng lắm lắm. Mấy lần Liên muốn lấy sô-cô-la ra, nhưng rồi lại thôi. Định rất cần cái quà này, mà nàng thì đã túng thiếu lắm rồi. Hôm qua Lan về thăm nhà, nàng đã không trả lại cho nó mấy ghim bạc, mà lần nào về nó cũng dúi vào tay của nàng và đều bị nàng từ chối. Hôm nay Liên vẫn trẻ trong bộ y phục trắng tinh con gái, mặc cảm tội lỗi khiến nàng hơi thèn thẹn. Nhưng Định không biết cái gì hết, cứ thấy cái vẻ thẹn thùng đó nó dễ yêu, và nó càng giúp cho Liên trẻ thêm ra. Em đẹp lắm, Liên nghe sung sướng không biết bao nhiêu. Bây giờ là lời khen chân thật, khác xa với những lời tán tỉnh của chàng trước đây trong vũ trường Endorado. Anh vẫn mạnh chứ? Liên hỏi để đánh trống lấp. Cảm ơn em. Còn em vẫn chưa có chỗ làm hay sao? Dạ chưa. Anh đã qua cơn khủng hoảng chưa? Cũng gần gần qua. Anh vừa thấy sự phi lý của cuộc đời và vừa tìm ra ý nghĩa của cuộc đời. Trời, như vậy là còn khủng hoảng hơn trước nữa đó anh. Không, trước thì nó loạn xà ngầu ở trong đầu của anh, giờ thì chỉ còn lại hai thứ đó thôi, và anh sẽ chọn một. Thế là yên thân. Nhưng anh sẽ khủng hoảng mãi nếu em còn mang vô mãi nhiều cái đồ ăn quá như những lần qua. Em sẽ cho bớt đi. Liên ơi, em nên có một người đàn ông đi. Tại sao anh lại nói như vậy? Thì phận gái một mình, cuộc vật lộn với đời cam go lắm em à. Quả thật là cam go, nhưng em sẽ ráng đợi người ấy. Không nên, anh cứ lo cho em rồi sẽ hối hận. Không bao giờ em hối hận đâu, nếu rủi ra người ấy không nghĩ đến em. Tại sao em lại dại quá như vậy? Tại lòng em nói như vậy, em biết làm sao bây giờ? Liên ơi. Dạ. Anh thú thật với em rằng anh không phạm tội vì em. Em không cần biết, em yêu anh thì em cứ yêu thôi. Anh rất cảm động, nhưng anh cũng rất ái ngại dùm cho em. Mặc kệ em. Anh không thể mặc kệ được. Liên lại rưng rưng lại sung sướng. Chắc chắn là Định sẽ thương xót nàng bằng vào cái câu ấy. Liên nè, em chịu cực có được hay không? Anh có một người cô họ rất xa ở trên xóm cầu bông. Em xuống cái thang gạch tại đầu cầu bên kia, bên phía gia đình hỏi thăm bà Tám Thiện thì ai cũng biết hết. Em cứ nói rằng em là vợ của anh và có phận sự nuôi anh trong tù, nhưng mà túng thiếu lắm, xin được học nghề của bà là bà sẽ truyền ngay cho em. Nghề gì hả anh? Cô của anh làm nem nổi tiếng ở Thủ Đức. Cô già rồi không làm được nữa, mà con cháu thì không đứa nào thèm học hết, nên bà không truyền được nghề cho ai, mặc dầu bà rất sẵn lòng để truyền. Em sẽ bỏ mối cho các quán nhậu, vốn chỉ độ 1.000 thôi, mà có thể kiếm lời mỗi ngày được 300 đồng. Nếu em không sợ nhọc nhằn, em nên làm cái nghề ấy để tạm sống đi. Mỗi tháng cũng kiếm được 9.000, còn hơn lương của em ngày trước nữa. Có mệt lắm thì mượn thêm thợ mà trả lương con sen. Em chỉ lao lá, thái thịt, dằn thịt thôi. Dạ, để em thử xem. Cực thì em không sợ cực, em chỉ lo là hàng không bán chạy mà thôi. Liền không có đi tìm bà Tám Thiện ngay, vì những người khách trọ trong lòng nàng, họ lại nổi lên phản đối nàng. Giờ thì họ về phe với nhau cả, chứ không xung đột nhau nữa, và tất cả đều đồng thanh xúi giục nàng nên chọn cái nghề giám đốc mỹ viện. 9.000 bạc mỗi tháng, cô bán nem chưa chắc sẽ kiếm được, bởi có hàng trăm người làm nem, họ tranh nhau bỏ mối ở các quán nhậu, mà khách đời bây giờ khẩu khiếu không được tế nhị cho lắm. Trong khi đó thì lương giám đốc 10.000 kể như nắm chắc ở trong tay, mà khỏi phải làm gì đậm tới móng tay. Nghề nem là cái nghề cực nhọc, chứ không phải là chuyện chơi. Làm mỗi ngày 300 chiếc nem, hai người ra sức cũng phải làm sáng đêm mới xong, mà trưa thì lại không được nghỉ. Mà nào chỉ có lương giám đốc mà thôi cô Ly. Chắc cô cũng dư hiểu ông đáng muốn nói cái gì rồi. Ông ấy mới có 43, lớn hơn cô đúng 10 tuổi, nhưng vẫn xứng đáng đối với cô. Ông ta thì quá bụa, không chơi bời, ăn ở có thủy có chung. Chắc chắn cô sẽ là bà đáng rồi, một bà triệu phú. Cô nhớ cho điều ấy nhé, một bà triệu phú. Cô có điên hay không mà đợi cái anh con trai đó. Chừng anh ta ra khỏi khám thì anh ta mới 27, cô thì 36. Sự chênh là tuy vẫn cứ là 9 tuổi, y như là bây giờ, nhưng lại khác vì lúc đó cô già rồi, khiến cho hắn thấy sự chênh lệch quá rõ. Đó là nói thí dụ hắn thương xót cô, nhưng điều ấy chỉ là giả thuyết mà thôi. Một người khách trọ khác lại có một đề nghị ác ôn hơn. Cô Liên nè, hay là như thế này, cô cứ nhận lời đi, nhận lời làm giám đốc mỹ viện, mà nhận cả lời tỏ tình của ông ta luôn. Dạy gì mà phí ngày xuân hiếm hoi còn sót lại của mình. Thôi nhận lời, nhưng mà đừng có ra mặt. Như vậy, chân định ra khỏi khám, ông ấy có bỏ rơi cô thì cô cũng đã có định, hắn có biết đâu mà lo. Bằng như cô yêu hắn lắm thì chính cô sẽ bỏ rơi ông ấy. Cô nên khôn đi, đừng có dại mà thiệt thân. Liền cứ bị khách trọ làm tình làm tội nàng như vậy. Cho đến trưa thứ bảy, nàng nghỉ trưa thức dậy tắm rửa rồi điểm trang kỹ lưỡng hơn ngày nàng đi làm ở Eldorado nữa. Lọ nước hoa cuối cùng chỉ còn vài giọt cuối cùng, nàng cất đó từ 7-8 tháng nay. Hôm nay Liên sẽ lấy ra để bôi lên tai lên cổ. Tuy nhiên nàng không ra khỏi phòng khách để ngồi đọc báo và ngồi bó gối nghỉ vẩn vơ, mà chỉ nằm trên giường mà thôi. Nàng nằm đó để nghe những con người ở trọ, họ cứ xui dại xui khôn nàng. Chị bếp đã bắt đầu có công việc hồi 4:30 nên cầm cụi ở ngoài sau. Bỗng đi nghe thấy tiếng xe ngừng, nghe thấy tiếng giày và nghe thấy tiếng gõ cửa. Tim nàng đập thình thình, Liên vội bước xuống giường, lại cái chỗ trống đứng nhìn ra trước cái bức màn. Nàng thấy bóng dáng của ông Đáng, do dự vài giây rồi bước nhẹ ra nhà bếp, nói nhỏ một câu với chị người nhà. Chị ta vội buông con dao đang dùng sắt cà chua, dông ra đằng trước. Liền rón rén bước lên buồng trên, rồi nằm vật ở trên giường, buồn vô hạn. Nàng đã dặn chị bếp trả lời với ông Đáng rằng nàng vừa ra đi với một người bạn trai, là ông ta sẽ biết phận của mình rồi. Không có mối tình nào mà không có bận cả. Loài người phải biết như vậy và phải bằng lòng như vậy, chứ đừng mong hơn. Được yêu là quý lắm rồi, đừng đòi hỏi bạn ta trước khi chọn ta có do dự vì ai khác nữa hay không. Điền đã quyết liệt chặt đứt cái cây cầu thì nên biết giúp giùm cho nàng, mà đừng có trách. Rồi sau đó mấy giây, nàng đã ngậm ngùi thương nhớ ông Đáng, đã tiếc một tương lai rực rỡ của nàng. Nàng đã hy sinh, một cuộc hy sinh to lớn quá, vì tình yêu của nàng cũng to lớn quá. Nỗi bấy nhiêu đó đủ cho địch thấy rằng Trang đã nặng cân hơn ông Đáng trên cái đòn cân tình cảm của Liên. Đừng có đòi hỏi nơi Liên một tấm tình không bợn. Làm sao có được một tấm tình không bợn hỡi các ngài, các bạn? Các bạn cưới được một trinh nữ, lấy được một trinh nam, làm chồng đi nữa, các bạn cũng chẳng vì thế mà chiếm được tấm tình không bợn của người hôn phối của các bạn đâu. Bởi nàng hoặc chàng nhất định là đã có những giấc mơ trước khi bạn xuất hiện ra ở trong đời của nàng hay của chàng. Liên đã khóc, và ta chỉ nên thương xót Liên mà thôi. 7 tuần lễ trôi qua mà Liên không có đi thăm Định lần nào. Nàng bị khủng hoảng tinh thần hơn 1 tuần lễ. Rồi sau đó, ở Đô Thành đã xảy ra một vụ còn rum beng hơn là vụ của nàng trước đây. Cũng trong giới hợp đêm, khiến nàng khó chịu quá. Rồi chuyện gia đạo của nàng đánh bồi thêm vô cuối cùng, khiến cho Liên suýt nữa ngất đi. Số là sáng hôm ấy, 6 tuần lễ sau buổi xế mà nàng đã đuổi khéo nhà triệu phú Đáng, cơn ác mộng do vụ cẩm nhung thì cũng vừa qua. Báo chí cho tắt lần lần những thiên điều tra phóng sự nảy lửa về người đẹp ở hãng Lab B. thì Liên được tiếp một người khách trẻ tuổi trong giới nữ lưu, một người khách quen nhưng đã bặt tinh từ lâu. Liên lảo đảo như say rượu sau cái tên sét đánh mà Nguyệt Thu vừa tiết lộ ra, rồi nàng ôm mặt mà òa lên khóc. Nguyệt Thu là một trong những đứa bạn thân của Lan trước đây. Nó đã đi lấy chồng và đã có một đứa con, nên nó ít tới đây lắm. Và Lan không còn ở đây nữa, thì bạn hữu Lan cũng đào ngũ nhà này luôn. Chỉ còn lại vài đứa hiếm hoi, thương mến riêng nàng, mới thỉnh thoảng ghé qua đây giây lát để thăm nàng mà thôi. Nói sét đánh là sét đánh riêng đối với Liên, chứ Nguyệt Thu thì rất thông cảm với nỗi khổ của Lan, nên không hề nghĩ sao cả. Sở dĩ hôm nay nàng tới đây xì ra cái chuyện này là vì: "Thưa chị ba," Nguyệt Thu nói, "xin chị hãy can đảm, em tới đây không phải để ngồi lê đôi mắt đâu, mà có mục đích rõ rệt. Từ hơn một năm nay, Lan nó đi làm vũ nữ chuyên nghiệp, khiến em buồn lắm. Nhưng em hiểu cho tình thế khó khăn của nó, nên em mới nghĩ ra, em nhờ chị can thiệp. Chị cũng biết, từng ngày bà cố ra lệnh đóng cửa các vũ trường, thì tiệm nhảy lại mọc ra như nấm. Ấy, hiện nó đang làm trong một tiệm như vậy. Họ đã có biện pháp hợp pháp trá hình, tuy nhiên cảnh sát công an họ biết sự thật nên cứ bắt như thường. Nếu mà Lan bị bắt, mà chắc chắn là sẽ bị bắt, không làm sao tránh khỏi, thì không tốt chút nào. Có phải không hả chị? Nó làm vũ nữ chuyên nghiệp thì vẫn có thể xóa cái dị bản được. Nhưng nếu nó bị bắt, nó sẽ có hồ sơ ở sở cảnh sát công an, hoặc nó sẽ bị đưa ra tòa. Tư pháp lý lịch của nó sẽ có tì có vết thì hại nó lắm." "Em nói rất hữu lý," Liên lao lệ và nói như vậy. "Chị cảm ơn em không biết bao nhiêu lần đã cho chị hay cái tin này. Nhưng khổ nổi chị lại không biết nó ở đâu. Nó cứ bảo là nó có chồng ở xa, ra riêng với chồng ở trên sông sớm cống bà xếp. Chị chỉ biết nó nói như vậy thôi. Em cũng không biết nó ở nơi đâu, và chính chồng em đi chơi mới tình cờ gặp nó ở trong một tiệm nhảy lậu. Anh ấy sợ em rầy nên giấu luôn. Nhưng anh ấy vốn biết Lan là đứa tốt và là bạn thân của em ngày trước, nên đành phải thú tội đi chơi để tiết lộ cho em nghe cái tin tức không hay về Lan. Khuyên em là nên đến thăm chị để tùy chị liệu định." Chị rất là cảm động trước hảo ý của chồng em. "Nè, chị muốn tìm nó thì nên đến." Nguyệt Thu ra về rồi, Liên nằm lăn xuống giường mà khóc nức nở. Nàng dư biết rằng những người vũ nữ chuyên nghiệp hết 90% là sống về cái nghề khác nữa, thì hẳn Lan không thoát được cái lệ thường. Bởi nghề vũ nữ thuần tí không giúp Lan kiếm được nhiều tiền, mà Lan lại không có chồng, không được một ông già triệu phú nào bao cho. Em nàng đã hư hỏng một lần rồi, nhưng còn cứu vãn được. Nhưng giờ thì nó đã xuống thấp đến như thế rồi, thì nàng rất là hổ thẹn khi nhớ lại lời căn dặn gợi gắm của mẹ nàng lúc bà hấp hối. Đau xót nhất là từ mấy tháng nay nàng đã sống bằng tiền giúp đỡ của Lan, tức đã vô tình và gián tiếp nhìn nhận nghề nghiệp của nó và đã khuyến khích nó vậy. Nếu nó còn biết xấu hổ với lương tâm của nó thì nó đã tìm được chánh nghĩa, làm bậy rồi. Nó sẽ tự nhủ là nó hy sinh để nó nuôi chị nó, hầu để đáp nghĩa dưỡng dục. Định đã đền tội gần xong, nếu may ra nàng được Định đái hoài đến sau khi chàng rời khỏi Khám Chí Hòa, chàng sẽ nghĩ sao về gia đình của nàng? Có một đứa em gái đi làm vũ nữ chuyên nghiệp mà lại làm lậu nữa chứ. Hẳn chàng sẽ coi rẻ nàng và chỉ xem nàng là một cái bến tạm bợ đậu cho vài ngày trong giai đoạn bơ vơ của chàng khi vừa ra khỏi khám đường. Từ đó cho đến tối, Liên cứ cố bươi trong trí để tìm luận điệu hầu thuyết phục Lan, nhưng nàng chẳng tìm ra được gì mới lạ cả. Ngày đến đại lộ Đinh Tiên Hoàng ở Đa Cao trên góc đường Phan Thanh Giản, và nhìn lại thì quả ở đó có một dãy nhà lầu 4 tầng, đúng y như là Nguyệt Thu đã tả. Nguyệt Thu nói, chỉ cứ đi chậm chậm ngoài hành lang trông ra đại lộ Đinh Tiên Hoàng, căn nào cũng sáng đèn, cũng đóng cửa kín mít, và cũng có thể có tiếng nhạc cả. Nhưng chị chỉ dừng lại trước một căn rồi lắng nghe. Nếu đó là nhạc khiêu vũ và chơi lâu thì đúng là căn ấy. Nhưng Niên khỏi phải đợi, nhạc dĩa và nhạc ra vô nó khác nhau. Nghe là biết ngay, mặc dù từ căn nào nó cũng vang lên cái tiếng nhạc, và có nhiều căn chơi cả nhạc khiêu vũ. Nhưng nàng không gõ cửa, cứ mở rồi tự nhiên bước vào. Cũng như Nguyệt Thu đã dặn, Nguyệt Thu giải thích: bà cố cho phép mở ban pha mi, nếu không đông quá 20 người. Như vậy họ chỉ hạn chế số khách cộng với nhân viên. Làm thế nào mà không bao giờ đông hơn 20 người? Có cảnh sát đến, họ nói là họ đang mở ban pha mi. Vậy thì chị cứ vô, hãy đã đủ người rồi thì họ sẽ mời chị ra hành lang để đợi. Chị sẽ chống tay lên lan can, nhìn xem xe cộ ở dưới phố cho đỡ buồn. Không ai nói gì tới nàng cả. Khi Liên bước vào và khép kín cửa lại, và nàng biết rằng chưa có đông quá 20, mặc dầu nàng không có thể đếm. Chỉ có một căn nhà thôi, nhưng cứ trông như là bích bùng khá rộng, vì dãy nhà này bề ngang tới 5 thước. Vài chiếc bàn con mặt 3 tấc, trên 4 tấc kê sát vào tường để khách dạy khác, không làm chặt chỗ một chút nào. Chỉ có thế thôi, với lại ngoài trước hết có một thùng phóng thanh đặt bên một vách, và đối diện với thùng phóng thanh là một chiếc ghế bằng thật nhỏ. Trên đó ngồi yên một người đàn ông to lớn, không thể tưởng tượng được. Cũng cứ Nguyệt Thu cho biết thì người này chỉ có phần sự mần thịt cậu cao bồi nào mà lộn xộn. Chiêu đãi viên là một người đàn bà cao niên, vô địch về khoa tích trữ mỡ. Chị ta sẽ lặng lẽ tới hỏi Liên uống cái gì, nhưng hơi hơi ngạc nhiên, y như là ông hộ pháp ngồi ngủ gục ở trên ghế bằng. Khách tới đây chỉ là đàn ông trẻ tuổi và con trai, thỉnh thoảng mới có người đưa bồ đến đây. Nhưng luôn luôn họ đi chung với bồ, phụ nữ không bao giờ đi đến một mình. Liên gọi một cái Coca-Cola và đoán chừng rằng chị này nếu có cảnh sát đến sẽ nhận rằng chị ta là chủ nhà mở ban cho bạn hữu của chị đó. Người chủ chốt tự nhiên sẽ lánh mặt. Liên đã quen với không khí vũ trường nhưng vẫn khó chịu vô cùng. Nàng ngồi đó rất giống một vũ nữ già không ai thèm gọi đến, chứ đâu có phải như người đàn ông. Họ có lý do ngồi đợi vũ nữ, hạn chế ở đây rảnh chân. Mà quả nàng già thật, sánh với các vũ nữ ở nơi đây mà nàng quan sát để tìm Lan. Ở đây trừ Lan ra, chắc chưa có nàng nào thành niên cả. Không như ở Eldorado mà 30 người ta vẫn còn ăn khách. Có lẽ khách người lớn ngại bị bắt, tránh các tiệm lậu, mà khách trẻ thì vũ nữ phải thật trẻ. Một chị mập bưng món dài khác, rồi đi nói: tôi muốn nói chuyện với cô em mặc da du kia nhé. Dạ được. Vậy lát sau hết bàn rồi, chị mập kéo Lan lại nói khẽ cái gì đó. Chừng ấy Lan mới chợt thấy Liên. Nàng sợ hãi quá nhưng không biết tính làm sao, đành lại ngồi với chị. Liên ôn tồn nói: chị đã đến đây chắc khỏi phải nói gì với em nhiều, em đều hiểu chứ. Dạ em hiểu. Vậy thì chị mong em hãy trở về lại với chị. Mai em sẽ về, nhưng chỉ để thăm chị thôi, và để chị có muốn nói gì thì nói. Chị nên đi ngay cho, nơi này không tốt cho người đàn bà như chị một chút nào cả. Chị dư biết, nhưng chị vẫn đến thì em rõ nỗi đau khổ của chị đến đâu. Thôi chị khỏi phải trả tiền nước, em đưa chị ra cửa ngay nhé. Liên thấy rằng quả ở đây cũng không nói gì được nhiều. Nàng đến để cho Lan biết rằng nàng đã biết là đủ lắm rồi, nên nàng đứng lên bước theo em. Lan mở cửa bước ra và Liên đi theo liền. Thôi chị đi về đi nhé. Liên đặt nhẹ bàn tay lên đầu của em rất lâu, rồi lại nói: em nên nhớ rằng chị vẫn thương em, và chị rất cần tình thương của em. Mai em sẽ về thăm chị mà. Liên xoay lưng đi, Lan buồn thiêu nhìn theo chị, cho đến khi chị mình khuất dạng nơi khúc quanh của hành lang mới thôi. Nàng nắm hột xoài cửa nghĩ ngợi vài giây, rồi thình lình bị chụp lên vai một cái. Nàng oán hồn kêu lên một tiếng quay lại thì: "Tiễn bồ nào rồi mà buồn so vậy?" "Anh Dịch làm người ta xích nữa đứng tim." "Anh cũng xích đứng tim vì ghen đây." Lan cười giòn lên mở cửa, rồi chàng thanh niên mới tới và nàng đi vào bên trong. Sáng ra, Lan giữ lời hứa và về thăm chị hồi 10 giờ rưỡi sáng. Chỉ bây giờ Liên mới biết tại sao mà Lan không hề đến sớm hơn. Vì Lan phải thức khuya, giống như nàng ngày trước, nên không dậy nổi trước 10 giờ rưỡi. Liên hỏi: "Thế nào, em về với chị chứ? Xin chị kể như em đã chết rồi." "Em đừng có nói điên như vậy." "Không, chị không thể hiểu được đâu. Không phải không có lý do mà em tự đề cho em tuột dốc, nhưng hiện giờ không tiện nói ra. Ngày kia chị biết sự thật rồi thì chị thấy rằng em phải đi con đường ấy, không thôi thì em quá điên lên mất." Lan thấy nếu cho Liên biết rằng vì tuyệt vọng trước sự giả dối của Định, tình cảm của Liên sẽ bỡ ngỡ, ngỡ ngàng chẳng ích lợi gì cả. Chừng nào Định mãn hạn rồi, họ ăn ở với nhau được một lúc, Liên biết được sự thật thì cũng chẳng sao, nhưng bây giờ thì không nên. Liên chỉ rưng rưng nước mắt chứ không biết nói gì hơn. Lan là đứa em gái cứng đầu, không làm sao mà thuyết phục nó được. Phương chi nàng lại là kẻ ăn bám của nó. "Chị có cần tiền hay không?" Lan hỏi. Liên khóc lớn lên và nắm lâu lắm mới nói được: "Chị thật hối hận. Tự hỏi không biết có phải vì chị nhờ vả em mà em phải..." "Không, em đã đi làm trước đó lâu lắm rồi chị." "Chị sẽ có tiền đủ nuôi em. Nếu em về đây ở với chị cần em ghê lắm. Không phải để giúp tay giúp chân gì chị, mà vì chị cô đơn lắm em à." "Em sẽ về thăm chị thường mà." "Không, chị cần em một cách thường trực kìa." "Em đã trót chọn con đường này rồi." Liên nấc lên mà khóc. Suốt 2 tuần lễ, Liên không đi nuôi Định. Nàng đã bán cái chiếc máy thu thanh 9 đèn, bán nữ trang sau khi tìm học nghề với cô của Định ở Cầu Bông. Không có người đàn bà Việt Nam nào mà không biết làm nem. Liên chỉ học bí quyết thôi, nên vài hôm sau nàng rất thạo nghề. Định có nói là không cần nhiều vốn, nhưng Liên đã phải bán rất nhiều thứ vì nàng cần ăn trong nhiều ngày. Những ngày học nghề, những ngày mới ra nghề, hàng chưa biết đắt ế như thế nào. Đến ngày thứ 15 thì nàng đã biết rằng mình tạm sống lay lắt được với cái nghề mà bà Tám Thiên đã truyền lại cho nàng. Chị bếp ở nhà đã biến thành thợ phụ, và đến ngày thứ 16 nàng để cho chị ta làm thợ chánh một hôm hầu đi nuôi Định. Lần này thì Định nuôi bằng nem với bánh mì, cây nhà lá vườn cho đỡ tốn tiền. Liên có bổ túc thêm cuộc tiếp tế hôm nay bằng mấy phong bánh in bổn lập. Chỉ có thế thôi, vì nàng không nỗ lực thêm được nữa. Từ tháng nay, Định buồn ghê đi. Không có người tiếp tế, chàng vẫn có đồ ăn ngon của bạn đồng lao may mắn hơn sang sớt cho chàng. Nhưng chàng cứ nghe thiêu thiếu. Chàng không yêu Liên, nhưng hồ nghi rằng Liên không đi nuôi là vì hết yêu chàng rồi, nên chàng buồn lắm. Lòng ích kỷ của con người thật là kỳ dị. Tình yêu của Liên Định không nhận, nhưng cứ muốn để nơi đó, không cho ai rớ đến cả. Để đó mà làm gì, chàng cũng không biết. Hay ý thức của chàng không biết, mà tiềm thức chàng biết. Đó là cái bánh sơ cua, cái bến nho nhỏ mà con thuyền của chàng sẽ tấp vào đó. Nếu rủi ro, chàng phải đau vì Lan đã quên chàng đi. Nếu như Lan quên chàng, chàng sẽ không đủ can đảm để đi tìm tình yêu nữa. Nhưng chàng rất cần sự an ủi của một bà mẹ, một người chị là Liên. Định buồn và hơi ghen khi tưởng tượng đến một cuộc yêu đương của Liên ở ngoài đời. Liên chỉ già đối với thanh niên thôi, chứ nàng vẫn còn hấp dẫn những người đồng lứa với nàng, nhất là với những ông nhà giàu cao niên. Chàng nhớ có một lần, chàng đứng uống nước trước quầy thu tiền. Chàng được nghe Liên, nhân lúc vui tính, kể câu chuyện sau đây. Có một người khách chừng là học trò, trông thì giống như là bấm ra sữa, đã đuổi theo nàng hơn 3 tháng trời. Cậu ấy cũng đứng cái chỗ chàng đang đứng để uống rượu và tán tỉnh bị Liên gọi nó bằng em. Cậu ta cũng bất đếm xỉa, bị Liên cự tuyệt rồi vẫn là mặt thờ ơ lạnh lùng. Cậu ta viết hơn 70 lá thơ nhờ bồ rượu mang đến, rồi cậu ta đón Liên trên đường về khóc lóc van xin. Định tin là Liên không có viết tiểu thuyết đâu. Chính chàng, nếu chàng không sống, chàng cũng đã si Liên như là cái cậu học trò đó, và có lẽ còn si hơn nữa kia kìa. Lắm đêm nằm thao thức, chàng cứ đắm tay xuống chiếu rồi chửi lầm thầm: cái đồ đĩ, cả chị lẫn em đều là đồ đĩ hết thảy. Căn phòng lặng trang, và chàng chỉ chửi thầm thôi, vậy mà có người thức và nghe được câu chửi của chàng. Hắn ta bật cười rồi khuyên: thôi ráng ngủ đi bồ, nếu nhân tình của bồ nằm khác, liệu bồ có thủ tiết với nàng hay không? Đó là một cái người láng giềng nằm sát nách bên trái của chàng. Chàng xấu hổ mà bị người khác bất chợt cái bí mật của mình, không biết làm sao để gỡ cho ra nên đành ngậm câm. Nhưng người ấy không định thôi, y lại nói tiếp: nằm kia trước khi bồ vào đây cũng có một chàng nửa đêm lên cơn điên vì ghen đấy. Tại sao lại nửa đêm? Vì anh ta trằn trọc suốt 40 đêm cho tới giữa khuya, và dĩ nhiên cho là đến một khuya nào đó thì cơn điên nó tới chứ sao. Anh ta bị mọc sừng hả? Nếu bị mọc sừng thì ai nói làm gì? Ý chỉ ghen bậy giống như bồ, vì vợ y cứ bật tin luôn. Con mẹ bị tan mẹ rồi lại bị đau liệt giường liệt chiếu, khỏi đau ốm lại không có tiền đi mua gạo, thì làm gì mà có tiền đi nuôi chồng? Thế là thằng Chả ở trong này có sáng tác một cái tiểu thuyết liền. Ý tự bịa thầm một câu chuyện ngoại tình có đầu có đuôi, mà mãi đến lúc y lên cơn điên y lại chửi lên cho người ta nghe được cái tiểu thuyết đó. Nhưng sao bà con không thuyết phục y? Thì tại y giấu và chửi thầm có một mình, ai biết đâu mà thuyết phục. Với lại chẳng ai biết sự thật ra làm sao. Lúc đến sau hắn đi nhà thương chợ quán, tụi này mới nhắn tin ra cho bạn hữu điều tra giùm, thì mới hay rằng con mẹ quá thật là một người vợ tốt. Vậy bộ nên chửi lớn lên, lẽ dĩ nhiên là phải chửi ban ngày, chứ còn bây giờ thì phải để cho người ta ngủ, cho nó hà hơi, kẻo bị uất khí thì sẽ quá điên mất. Mặt khác là nên bền chí đợi chờ, cho tới chừng nào quá đá vọng thê thì hãy hay. Nhưng sao lại hai chị em, bộ muốn lấy luôn cả em vợ nữa hả? Tới phiền Định bật cười, chàng ừ với người láng giềng một tiếng rồi lại cười. Chàng thì chàng lấy chị vợ, chứ không lấy em vợ như người khác. Đã cười được rồi đó, vậy thì hoan hô. Người láng giềng mừng rỡ như vậy, anh có vẻ can đảm lắm. Trật lất, bất kỳ ai cũng như anh hết. Nhưng rồi nếu không lên cơn điên thì người ta suy nghĩ nhiều trong một thời gian, rồi người ta xem tất cả những cái ấy với rất nhiều triết lý. Ngày kia thì không còn gì làm cho người ta ngạc nhiên và đau khổ nữa cả. Thật à? Thật 100%. Tôi chỉ muốn được như vậy mà thôi. Tự nhiên rồi nó sẽ được như vậy. Ăn ở với nhau được bao lâu rồi? 5 năm. Định nói láo vì sợ nói thật ra cái thời gian ngắn ngủi của sự sống chung giữa Lan và chàng. Người này sẽ hù chàng thì chàng còn buồn hơn nữa. Nhưng 5 năm vẫn chưa đủ với y. Y nói với một giọng chân thật, chứ không phải hăm dọa để đùa cợt. Chính mắt tôi thấy này, nhiều cặp ăn ở với nhau 15 năm, lúc nàng 18, mà rồi cái thằng đực nó vẫn bị phụ như thường. Tôi hỏi cho biết vậy thôi, chứ thời gian không ăn thua cái gì cả. Hai người bạn đồng lao cứ nằm rù rì với nhau, độ hơn 1 tiếng đồng hồ, thì ai cũng đều ngủ quên cả. Vừa thấy mặt Liên, Định sừng sọ hỏi như chàng là một người chồng có quyền: sao không đi biệt dạng luôn đi? Liên sợ hãi thu mình lại và nhỏ nhoi đáp thật khẽ: tại em bận học làm nem, rồi bận trong mấy ngày đầu đi tìm mối. Định thô lỗ xong thì giật mình xấu hổ và nguôi giận ngay. Chàng thương xót cho Liên không biết bao nhiêu, khi xem lại thấy nàng đang mặc áo the và gầy sút đi rất là nhiều. Chàng cũng nói thật khẽ: "Cho anh xin lỗi Liên, đã sẵn giọng với Liên, anh không có quyền." "Không, anh làm cho em sung sướng không biết bao nhiêu, anh cứ có cái quyền đó đi." "Nhưng có thể sống được nhờ nghề mới hay không?" "Cũng tạm được, may ra có thể, khá nếu kiếm được mối nhiều anh à." "Liên có đem gì cho anh đó?" Liên cười mà rằng: "Em đem cây nhà lá vườn, nem này chính tay em làm. Nếu anh còn nhớ mùi vị nem của cô Tám, anh sẽ so sánh được đấy." "Anh còn nhớ, nhưng anh đang chết thèm vì anh không thể đánh giá một cách đúng mức được. Tuy nhiên vẫn biết được phần nào." "Sao, việc nhà có gì lạ hay không?" "Cũng không có gì thay đổi." "Lan nó vẫn mạnh chứ?" "Dạ, nó cũng như thường." "Em nên ráng dưỡng sức, anh trông em gầy lắm." "Anh đừng lo, dạo này khỏi thức đêm, em nghe cứ khỏe trong người hơn trước nhiều. Gầy đây có lẽ là nhờ thể thao, em đi bỏ mối nem ở quán bằng xe đạp." "Liên ơi, em đã lấy chồng đi." "Tại sao anh cứ lải nhải mãi cái điều ấy?" "Em không thể mong gì ở một kẻ đã hỏng cuộc đời rồi em à." "Em mặc kệ." "Em đâu phải là Lan đâu mà có thái độ thiểu lý trí đến như vậy." "Không, em đã suy nghĩ kỹ rồi." Định rất muốn nói toạc móng heo ra là chàng không có yêu Liên đâu, nhưng chàng vẫn cứ không đủ can đảm mà nói. Vài phút chia tay, Liên lưu luyến một bước mà hai dừng, và mãi cho đến giây phút phải cách mặt nhau, nàng mới chịu gạt lệ mà trở gót. Hôm nay là ngày lễ chư thánh, các phạm nhân được phần ăn đặc biệt hơn ngày thường, nhưng phần đông là người theo đạo thờ cúng ông bà, theo Phật giáo nên không có vẻ gì cho là trịnh trọng giữa họ và ngày này cả. Mặc dầu nhờ những phạm nhân ra ngoài làm việc nhà bếp, việc văn phòng, họ biết lởm bởm rằng Phật giáo phát động phong trào đấu tranh từ mấy tháng nay và vừa bị đàn áp quyết liệt, họ cũng chẳng mong mỏi gì nhiều. Họ đã chứng kiến một cuộc đảo chánh, quân đảo chánh toàn thắng, nhưng không hiểu do sắp đặt nào mà rồi họ lại đại bại. Thì một cuộc nổi loạn của dân chúng xem ra cũng khó thành công. Phương chi thì chỉ có các sư sãi tranh đấu mà thôi. Dân chúng có ủng hộ và phần lớn ủng hộ tinh thần là hơn. Vả lại, họ thường phạm chứ không phải làm chính trị phạm, thì dưới chế độ nào họ cũng cứ ngồi tù như thường. Đám này có vài chánh trị phạm tự biến tội trạng thành thường phạm, và một chánh trị phạm bị biến tội trạng thành thường phạm là Định. Tuy nhiên những người đó cũng chẳng xôn xao bao nhiêu, vì như đã nói họ thấy chắc cũng không đi tới đâu. Thình lình hồi đúng ngọ, họ nghe thấy tiếng súng nổ. "Nín, nghe kìa bà con ơi." Mọi người lại im thinh thích. Đó là một tiếng súng liên thanh hạng nặng, nổ xa lắm. Ban đầu họ ngỡ là họ lầm cái tiếng nổ của các động cơ nhỏ, nghe cách 100 thước và cũng mường tượng nó giống như vậy. Nhưng không, một cụ quân nhân lại nói: "Nhất định đó là tiếng liên thanh hạng nặng." Súng nổ thành những tràng dài, và bây giờ thì không còn ngờ gì nữa. Rồi lại đảo chánh nữa. Không biết có như kỳ rồi hay chăng? Ăn chắc mà. Sao lại ăn chắc? Vì người đi sau được hưởng bài học trước, ai mà để cho ông cụ sử dụng đài phát thanh kêu cứu với các tỉnh như kỳ rồi nữa đâu. Vậy thì ta đánh cá để chơi nè. Một tài vốn là tay đổ bát, ghiền bạc bài, tối ngày cứ đòi đánh cá bất kỳ vào dịp nào, đã đề nghị như vậy. Một ăn một chứ? Không, nếu ai bắt ông cụ thì ăn một, còn ai bắt quân đảo chánh thì ăn hai. Bởi đảo chánh khó khăn và nguy hiểm hơn là ngồi trong dinh của Gia Long mà bắn ra. Họ cũng hay tin dinh Độc Lập bị ném bom sập rồi, và ông cụ đã dời ra dinh Gia Long. Lật bật mà đã 3 giờ trưa và họ vẫn còn nghe tiếng bom nổ. Những người bị giam ở phòng hướng đông nam được thấy phi cơ chúi xuống bắn phá cái gì đó mà họ đoán là Dinh Gia Long. Đánh lớn, lần trước đâu có phi cơ ném bom đâu. Ừ, mà đánh giữa ban ngày nữa. Còn lần trước thì làm nửa đêm. Lần này chắc là cả hai phe đều đã có chuẩn bị đại quy mô, nên phe đảo chánh mới dám ra quân ban ngày, và phe chánh phủ mới chống trả được mạnh mẽ khi mà bên kia phải sử dụng đến máy bay. Mãi cho tới tối cũng vẫn là còn nổ, mà lại nổ nhiều hơn ban ngày. Phe Bắc quân đảo chánh có phần nao núng, vì khi mà một cuộc đảo chánh võ trang kéo dài quá như thế, phần thắng ở bên phe đảo chánh rất ít. Họ đâu có dè rằng khi trưa chỉ là đánh thành Cộng Hòa mà thôi. Dinh Gia Long được để yên mãi hầu thương thuyết nên mới tốn thì giờ như vậy, chứ không phải chánh phủ có quân số tương đương với đảo chánh. Súng nổ thì cứ nổ, và cuộc đánh nhau thì cứ kéo dài, khiến cho định đâm ra hy vọng. Lần trước cũng kéo dài ra như vậy, và mặc dầu lần đó dân ta mới thấy lần đầu một cuộc đảo chánh võ trang, lương tri của họ cũng cho họ đoán được rằng đại cuộc của phe đảo chánh đã hỏng. Vì đảo chánh mà quá 12 tiếng đồng hồ không xong, kể như là bất thành. Chàng đâm ra hy vọng chứ không phải đâm lo như bao nhiêu người khác, thật là kỳ. Ăn lương của chế độ chỉ vì không có nghề khác, định không thích bao nhiêu chế độ ấy, vậy mà giờ đây trong thâm tâm chàng lại về phe với chế độ, làm như chàng đã hưởng lộc rất nhiều của họ Ngô. Nhưng nghĩ cho kỹ thì tình cảm của chàng là đúng. Chàng hy sinh đây, hy sinh miễn cưỡng chứ không phải tự ý, bị bắt buộc làm cảm tử quân chứ không tình nguyện bao giờ. Đây là hy sinh cho chế độ, cho riêng chế độ, không phải là của quốc gia. Thì chế độ mà sụp đổ, sự hy sinh của chàng sẽ quá ra là vô ích hết sức. Khi chàng ra khỏi khám, chế độ mà còn tồn tại, chẳng chẳng hướng được cái gì ngoài 300.000 tiền đền bù thiệt hại, mà trái lại còn mất cả chỗ làm nữa là khác, bởi chàng là một lá bài bị đốt đi rồi. Nhưng dầu sao cũng còn là cái gì, còn một ông thiếu tá bân mà thỉnh thoảng chàng có thể xin vài trăm để xài chơi. Còn à, thật là khó nói, còn cái chế độ ấy để cho chàng cảm nghe rằng sự hy sinh của chàng tuy là vô lý nhưng không hoàn toàn là hy sinh cho cái trống không, cái vô cực. Có lẽ giờ này định mong cho cuộc đảo chánh thất bại ít lắm cũng bằng những kẻ đang ăn trên ngồi trước mong muốn. Suốt đêm ấy ở trong khám không ai ngủ được, đó là tình trạng ở phòng của Định, mà chàng đoán rằng ở các phòng khác thì cũng thế. Những tội phạm chính trị, một chế độ độc tài, thường thì bị giữ trong các nhà giam bí mật nào đó không rõ. Ở đây thứ ấy rất hiếm, toàn là những thường phạm mà thôi. Nhưng họ biết rằng một chế độ mới thế nào cũng sẽ giảm án tội nhân để lấy lòng dân, và sẽ có rất nhiều người được xem như là mãn hạn, trở lại với trời cao đất rộng. Cho đến khuya thật khuya, họ nghe tiếng súng lại nổ dữ dội một lần nữa, rồi im lặng. Họ không biết chắc rằng mọi việc đã xong, nhưng không rõ là bên nào thắng. Đa số thì đoán là phe cách mạng thắng, bởi quân của chánh phủ tập trung tại một vài nơi mới có sự im lặng hoàn toàn như thế được. Chứ nếu quân chánh phủ mà thắng thì hẳn phải có một cuộc phản công rộng lớn ra thành phố, mà sự phản công ấy phải kéo dài, lan rộng. Họ có thể nghe thấy tiếng súng gần hơn, mà không bao giờ họ nghe tiếng súng gần hơn cả. Hơn thế, quân của chánh phủ chắc chắn là phải ít hơn quân của cách mạng. Không thôi không thể tổ chức được cuộc đảo chánh nào khác. Mà như vậy chánh phủ muốn thắng thì phải nhờ viện binh của các tỉnh. Nếu viện binh các tỉnh về, hẳn phải có đánh nhau ở vùng ngoại ô, nhất là miệt Bình Điền, Phú Lâm. Đánh nhau ở đó, Khám Chí Hòa đã nghe rõ như là đánh sát trường thành của Khám, mà họ thì lại không nghe gì hết. Tuy nhiên người của thế hệ hậu chiến đã nếm qua nhiều ngạc nhiên quá rồi, nên họ không còn dám tin chắc nơi dự đoán hữu lý nào nữa cả. thành ra họ cứ hồi hộp mong đợi cho trời mau sáng. Sáng ra thì họ biết đại khái mọi việc. Quân cách mạng đã thắng, nhưng ông Diệm đã trốn ra khỏi dinh Gia Long hồi nào và bằng cách nào thì không ai biết hết. Lại hồi hộp nữa, ông Diệm có những người trung thành với cá nhân ông, hiện đóng quân ở nơi xa. Người ta đồn đãi trước đây rằng ông có lập chiến khu ở miền Trung, ở cao nguyên nữa. Họ đoán sẽ có nhiều pha gây cấn, chứ chưa có hết đâu. Hôm nay kỷ luật trong khám nghiêm khắc hơn, dĩ nhiên là vậy. Bên ngoài rối rắm thì bên trong có khuynh hướng sẽ sinh loạn. Mặc dầu dân ta đã qua khỏi cái thời kỳ ấu trĩ về điểm đó rồi, không còn như hồi Phan Xích Long nữa. Nhưng kỷ luật nghiêm hơn, mà là phụ trách kỷ luật, ít ra cũng là những người cấp dưới, lại thông cảm hơn. Họ sợ các sự báo thù vặt vãnh, vì họ không thể biết người nào trong số phạm nhân sắp phóng thích sẽ làm ông bự gì và có thể là hại lại họ. Tin tức lại rịnh lần rịnh hồi vào khám từng giọt nhỏ, và đến ba hôm họ mới biết sự thật. Ông Diệm và ông Cố trốn ra ngoài là do một kẻ hở, và biết đâu đó là một kẻ hở cố ý. Hai anh em chỉ chạy vô chợ lớn chứ chẳng chạy đi đâu kịp, vì không thể đi đâu được. Họ đã chu đáo nhưng không chu đáo tuyệt đối. Họ có chuẩn bị rút lui mà không chuẩn bị đường rút lui. Mũi Tàu Phú Lâm có quân án ngữ, nhưng đồng ruộng quanh đó thì trống trơn. Vào một sớm ở ranh giới là có thể ra khỏi thủ đô, nhưng họ không dám vào vì không có đồng lõa ở trong ấy. Hơn thế, ra khỏi Sài Gòn bằng ngã đó rất dễ lọt vào tay Việt Cộng, thì thà là để bị bắt còn hơn. Hai anh em đã chết vì tai nạn, rủi ro súng đạn sau đó không rõ. Đó là theo thuyết chánh thức, cách mạng toàn thắng và chủ tịch chánh phủ lâm thời là phó tổng thống của trào vừa đổ, chứ không ai đâu lạ. Người ta bận tìm kiếm các trại giam bí mật để phóng thích những nhà đối lập bị giam giữ. Con thường phạm thì vẫn ở đây, chưa ai nói đến cả. Họ cũng đoán biết như thế, phải 5-3 tuần một chính phủ mới rảnh tay được để nghĩ đến việc ân xá hoặc giảm ân xá cho các thường phạm. Nhưng một sự kiện mới lại xảy ra, khám đường lại đông thêm dân số. Đó là những ông bự của trào vừa sụp, những ông bự không được cách mạng mời hợp tác trong lúc chuẩn bị bí mật, và có lẽ vì họ quá trung thành hay vì vài lẽ nào khác. Ông bự ở đây không phải chỉ có nghĩa là quan lớn, những người dân thường dựa vào chế độ mà làm giàu cũng ở trong cái số này. Và cái ngày mà định dở cười dở khóc là ngày chàng Hay Tinh thiếu tá Bân không còn ở trên cõi đời này nữa. Thì ra ông ta là tên Bân thật sự, hoặc tên khác nhưng được thiên hạ biết dưới cái tên Bân. Và cứ theo cái tin tức len lỏi vào đây thì thiếu tá Bân trốn tránh ở một ngoại ô kia, bị dân trong xóm nhận diện được và họ đi tố cáo. Ông ấy bị bao vây, cố mở vòng vây để tẩu thoát chứ không chịu đầu hàng, nên đã bị bắn chết ngay tại chỗ. Định không thương cũng chẳng ghét ông Bân, nhưng cái số tiền 300.000 gửi trong nhà băng phải có hai chữ ký của chàng, và ông ta thì mới lãnh ra được. Thiếu tá Bân đã chết đi là chàng mất tất cả, không còn gì nữa. Ngày chàng ra khỏi khám, nhà chàng thuê đã bị người khác chiếm ngự. Chiếc xe chắc chỉ còn cái xác, đang nằm ở kho nhà nước nào đó. Túi trống trơn, còn Lan thì lại đi lấy chồng, hoặc sẽ không nhìn nhận chàng là tình nhân nữa. Định Phục cười khang lên rồi cười, cười sặc sụa khiến cho bạn đồng lao với chàng tưởng chàng quá điên, vì không có gì vui mà đáng phải cười hết. Mãi cho đến 10 hôm sau Liên mới đi thăm bạn. Nàng nằm nhà suốt mấy ngày binh biến, nên phải làm bù để gỡ gạt những hôm không kiếm được đồng xu nào. Định Tư như một anh học sinh trung học vừa nghe qua kết quả thi tú tài và anh được đậu ưu hạng. Liên cũng tươi cười như một cô gái mới được con trai tán tỉnh lần đầu. Người tội nhân bất đắc dĩ cứ hỏi lăng xăng: "Sao thế em, ngoài ấy ra sao?" Dân chúng họ vui mừng như trẻ con mừng Tết. Vui mừng tự nhiên hay bị chánh phủ mới tổ chức? Tự nhiên, có thật không? Thật 100%. Họ hoan nghênh chánh phủ mới lắm, phải không? Không, như vậy anh cũng khó hiểu. Không có gì mà khó hiểu cả. Chế độ cũ cấm nhiều thứ quá, cho đến đá gà cũng cấm. Thì trong nước không có giới nào mà không bị cấm. Làm cái gì? Một chế độ mà ham cấm như vậy thì người ta ai cũng mong cho nó sụp đổ, kể cả một số người ruột của chế độ. À, cái đó thì chưa chắc. Chắc 100%. Có một nhà văn ủng hộ chế độ nhiệt thành lắm, nhưng chế độ lại cấm một loại tiểu thuyết mà nhà văn ấy chuyên viết. Không xoay được để làm ra loại khác, nhà văn đó cứ mong cho chế độ sụp đổ vì sinh kế của ông ta. Còn đối với nạn nhân trực tiếp của chế độ, tất cả chánh trị phạm ở Côn Đảo đang xuống tàu để về Sài Gòn, trừ cộng sản. Nhưng kể cả những người cộng sản không có bằng cớ là cộng sản. Thí dụ như người ám sát ông Diệm ở bang Mê Thuộc. Thật à? Không có gì mà anh ngạc nhiên cả. Trong thế giới này, hãy không có bằng cớ thì kể như là không có tội. Nhưng thường phạm thì được hưởng trường hợp giảm khinh giống như anh, sẽ được cứu xét hồ sơ để giảm án. Có lẽ rồi anh cũng sẽ được ra. Nếu được như vậy thì hay quá. Liên nè, anh kể Liên một việc có được chăng? Có gì mà em lại từ chối không giúp đỡ anh chứ? Em nên đến nhà anh hỏi xem chủ nhà có xem, còn xem anh có quyền được tiếp tục ở nơi đó hay không. Anh không còn ai trên đời này cả. Không hy vọng đâu. Có tốt lắm là họ cất giùm đồ đạc, nhưng em cũng lo cái vụ đó. Tuy nhiên anh không bận tâm. Nếu may ra anh được giảm án, anh cứ đến nhà của em. Anh không bị ràng buộc gì hết đâu mà sợ. Anh cứ đến đó ở. Chừng nào anh tìm được nhà thì lúc đó anh dọn ra. Rõ ràng đúng là quỷ kế của đàn bà. Việc cho ở đồng, ở đậu không ràng buộc, kẻ ở trọ, nhưng hắn cứ có thể mắc bẫy như thường. Làm thế nào mà một kẻ mất tất cả lại không được một người dì họ để an ủi hắn, được một thiếu phụ xinh đẹp săn sóc cho, phục vụ như vợ Tào Khang? Làm thế nào mà kẻ ấy không cảm năng và không tạ ơn bằng tình yêu của hắn? Thế là hắn sẽ định cư trọn kiếp tại cái căn nhà đã cho hắn tạm trú ẩn, lúc hắn chưa có lấy một bộ pyjama để mặc ngủ. Lần nuôi này, Liên cho định ăn cá hộp do kỹ nghệ trong nước mới chế tạo lần đầu. Nàng đã thử ăn và thấy mùi vị nó kém cá hộp của ngoại quốc nhiều lắm, nhưng tin rằng là lạ miệng, chắc định sẽ ăn ngon. Ngoài ra định có một ổ bánh tổ thật lớn, món quà rẻ tiền vì ở nhà làm được dễ dàng, rồi lại rất tiện cho người được quà vì nó dễ cất giữ. Vậy mà từ thuở giờ, Liên đã quên mất đi cái món ấy. Định hơi tủi thân vì thấy quà ngày càng lại càng nghèo nàn về lượng và về phẩm. Nhưng rồi nghĩ lại tình cảm của Liên, chàng hối hận lắm và vui vẻ với Liên hơn bao giờ. Liên rất hy vọng vì ngỡ đề nghị của nàng được Định hoan nghênh, nên chàng mới vui vẻ được hơn mọi lần trước. Họ lại chia tay nhau trong sự bệnh rịn, và đời đối với Liên đã hết u tối rồi. Định lang thang nhiều ngày, Liên đã điều tra về căn nhà của chàng và cho chàng biết rằng bà chủ nhà đã hành động đúng pháp luật. Bà ấy có ra tòa và tòa xử sẽ đưa cái giường tủ đồ đạc của Định cho phòng ký thác của nhà nước giữ, còn bà thì lấy lại căn nhà vĩnh viễn. Định không buồn tìm cái phòng ký thác ấy để lấy lại đồ đạc vì giường đã xưa rồi, con áo quần thì chắc đã vàng khè, khó lòng mà tẩy cho trắng được. Những món đồ may bằng vải đã bị con hai đuôi ăn lủng từng lỗ bằng đầu ngón tay, còn dùng làm sao được mà xin lại chi cho mắc công. Chàng có bạn, nhưng đó là những người bạn ăn chơi, chúng nó đâu có trung thành. Nhưng chàng vẫn tới thăm chúng nó để xin tiền của bố thí mà chàng nhận được lên đến 6.000. Thằng nào cũng tỏ ra tốt bụng, thằng hà tiện nhất cũng cho được 500. Chúng nó hành động như vậy để dễ tống cổ chàng đi mà không sợ chàng oán ghét. Định thuê phòng ngủ rồi cứ đi cả ngày để tìm sinh kế, nhất là tìm chỗ ở rẻ tiền, chứ phòng ngủ chàng đâu có thể thuê mãi. Chàng không muốn đến với người thiếu phụ đã tha thiết muốn được săn sóc cho chàng, vì chàng thấy rằng tình cảm của chàng đối với Liên chứ phải là tình yêu. Chàng muốn sòng phẳng với người mà chàng đã thọ ơn, chứ nếu Liên không nuôi chàng trong khám, chàng đã ngã nhào vô ngay sau khi được ân xá, rồi ra sao thì ra. 6.000 bạc thật là mòn trong nháy mắt. Có một đêm định vào một vũ trường mới hoàn toàn lạ đối với chàng, trả một ly nước đá lạnh 120 bạc. Rồi chàng không hề giải trí lành mạnh như thế nữa. Đó là nơi an ủi cuối cùng của những kẻ không gia đình, không nhà cửa. Mà không lui tới thì chàng còn biết đi đâu đây? Vả bóp phơi của chàng không cho phép chàng phải hoang phí. Thật là ngậm ngùi, cái đêm vào vũ trường mà không lấy tích kê ấy, không khí gợi nhớ cả một vị bạn rất gần, rất vui mà đồng thời cũng rất là đau thương. Định đưa mắt tìm quầy thu tiền và mỉm cười mà thấy một cô thu ngân viên ngồi sau quầy. Cô này thì trẻ hơn Liên nhiều, có thể nói là đẹp nữa, nhưng không hấp dẫn một chút nào. Rồi những bảng sao của Như Mai, Yến Tuyết lướt qua trước mắt của chàng. Chàng không thích bọn ấy bao nhiêu, nhưng gần họ cũng đỡ buồn. Nhưng muốn gần họ thì chàng phải làm lại cuộc đời rất lâu, chưa chắc 3-4 năm nữa chàng lấy lại được phong độ cũ. Định nhắm mắt lại, nhạc vũ trường như những câu thần chú của pháp sư làm sống dậy những bóng ma dĩ vãng, mà cái bóng ma làm cho chàng sợ nhất là bóng ma ông Mạnh. Không, chàng không sợ quan hồn của ông ta hiện về nhát chàng hoặc là hại cho chàng bệnh hoạn, mà chàng gặp tai nạn nhưng chàng sợ chính là lương tâm của chàng. Nó tạm ngủ trong non 2 năm lao lý, và giờ đây nó được thức tỉnh và gào lên: mày đã giết kẻ vô tội để làm cái gì? Đồng tiền mòn mau quá, mà tình thương nhớ Lan lại nở thêm cũng mau quá. Ở trong khám thì còn chịu đựng được, chứ ra đây tự do mà chẳng gặp mặt được Lan thì khó chịu như nước sôi đổ vào chân. Định đã quên mất số điện thoại của cô bạn của Lan, cô bạn mà nhờ đó chàng muốn gặp Lan lúc nào thì tùy thích. Chỉ còn một cách độc nhất để thăm Lan là đi tìm nàng tại nhà của chị nàng, mà ác là sợ Liên lại bắt xác chàng. Hơn thế, nếu chàng bị Liên chinh phục, chàng sẽ từ chối như thế nào khi mà chàng không dám thú nhận cái mối tình giữa chàng và Lan? Nếu chàng ở riêng thì không có vấn đề gì, nhưng đi tìm Lan, chàng còn một mục đích thứ nhì nữa là để tìm nơi nương náu. Nhưng mà tới đâu thì hay tới đó, nhất định phải thấy được Lan, và nhất định phải có mái nhà đêm nay, vì chàng không còn tiền để tái đăng phòng ngủ. Định tới nhà Liên hồi 4 giờ chiều. Chàng cứ ra đi từ lúc sáng cho đến giờ, vì hạn phòng ngủ đã hết vào giờ ấy. Nhưng cứ quanh quẩn mãi trong thành phố mỗi chân, thì vào tiệm nước mà ngồi, ngồi chán rồi lại đi. Tim chàng đập mạnh lắm và mau lắm khi chàng thả bộ gần đến nhà của người yêu. Lan sẽ nghĩ như thế nào khi thấy chàng già đi, áo quần thì lôi thôi lết thết, và nhất là bàn tay đã đẫm máu rồi? Và chàng sẽ phải giải thích thế nào để Lan hết tin rằng chàng giết người là vì Liên? Không, không thể nào giải thích được, trừ phi là nói hết sự thật. Nói sự thật nhưng phải nói láo, tức là quy tội gì đó cho ông Mạnh, cái tội phản quốc chẳng hạn. Lan không tin rằng chàng ghen tức mà giết ông Mạnh đâu, vì chuyện ấy nó đã nguội lạnh rồi, và chàng không có nổi giận lúc Lan kể lể về cái đêm lâm nạn của nàng. Nhưng cũng không ổn, chắc chắn là Lan có đọc báo và đã thấy những lời khai của đương sự, rõ ràng là chàng ghen vì Liên. Nhưng dầu sao, chưa chắc Lan đã giữ vẹn tấm lòng của nàng cho chàng. Thời nay 2 năm là cả một thế kỷ, chàng mà có vào khám vì Lan cũng khó mong cho Lan kiên tâm chờ đợi, Huống hồ dì Lan rất có cớ trong cái vụ này để mà tự giải phóng khỏi sự ràng buộc tình cảm với cha. Nghĩ tới đây, tự nhiên định chậm bước lại. Lan có phụ chàng hay không thì chuyện đã xảy ra rồi, nhưng chàng cứ muốn thụt lùi lại càng xa càng hay. Cái giây phút mà chàng phải đau trước vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm của người con gái đã để cho chàng ôm ấp trong tay suốt mấy tháng trường. Chân bước chậm hơn mà tim lại đập mau hơn, còn ruột thì nghe quằn quặn đau như là Lan đã bội ước nguyền xưa. Nhưng chàng sợ mau tới mà càng đi chậm sao lại càng mau đến nơi. Và những khi chàng tới trước căn nhà gần như xa lạ, bởi chàng chỉ đến đây có một lần để đón Lan mà thôi, căn nhà bỗng dưng như là một chốn cũ đã chứng kiến mối tình của chàng. Chàng nghe nao nao buồn như cảnh cũ còn, cảnh rất là quen thuộc thân yêu, nhưng người xưa đã không trở lại. Chàng do dự một hơi rồi gõ cửa thật nhẹ. Định không phải đợi lâu, và tiếng cuốc từ sau tiến ra phía trước làm cho chàng hồi hộp ghê lắm. Không phải là tiếng bước của Lan mà chàng đã thuộc lòng, mà đó là tiếng bước của Liên. Không lẽ lại kém khoan thai kém đẹp đến như thế? À, thì ra đó là chị người nhà làm. Chị này không phải chị mà Định đã biết, khiến Định lại đâm lo rằng chắc là Liên đã dời đi nơi khác. Mà không, Liên không dè rằng chàng biết nhà nàng nên có cho chàng địa chỉ. Hãy ra khỏi khám là đi tìm đến nàng, địa chỉ thì vẫn y như xưa. Chào thầy, chị ấy hỏi với một đôi mắt nghi ngờ, vì chàng rất có vẻ giống một tên lưu manh cướp đường hay là ăn trộm vặt. Thầy tìm nhà ai? Chị ta không mở cửa sắt, chỉ mở hé cái cánh cửa gỗ ở bên trong nhà nhìn ra thôi. Tôi tìm thăm cô Liên, tôi tên là Định. Thầy đợi tôi một chút nghe. Rồi chị ta vội đi ra sau, bắt chàng phải đứng đó mà đợi ở ngoài thềm. Chắc chị ta đã kinh ngạc, thấy sao chủ chị ta lại bỏ ngay công việc quýnh quýu khi nghe chị ta thốt ra cái tên người khách. Rồi không kịp rửa tay, vội chạy ù ra trước tức thì. Anh ơi, trời ơi, hồi nào, em có hay gì? Chị Tám ơi, mở cửa coi. Định nhìn lại thì thấy hai bàn tay của Liên đầy mỡ, chắc là nàng đang trộn nem. Vội bỏ cả ra đây và không dám rờ tới sau chìa khóa máng ở trên cây đinh đóng tường ở gần đó. Chị người nhà chạy trở lên mở cửa sắt ra cho Định vào nhà. Xin lỗi anh ngồi để em rửa tay cái đã. À chị Tám nè, chị đi lấy nước đá giùm tôi đi. Trong khi chủ nhà đi rửa tay thì chị người nhà làm thoát ra ngoài, có lẽ là để mua nước đá cục ở gần đâu đó. Định ngồi trên chiếc ghế salon, đưa mắt nhìn qua một lượt cũng không có gì thay đổi cả. Mọi vật vẫn y hệt như hồi chàng đến đây tìm Lan, chỉ có thiếu chiếc đồng hồ Carillon mà hình dáng nó còn in rõ trên tường, vì quanh đó bụi bặm làm bẩn nước vôi chừa ra một khoảng trống in hình chiếc hộp đồng hồ. Có lẽ vì Liên đã bán món ấy và vài món khác nữa, như là chiếc máy thu thanh, chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Omega. Nhưng lạ, sao không thấy mặt Lan? Chắc là Lan đi chơi rồi. Càng hay, mình sẽ phải đau trễ hơn dự định. Có lẽ tối nay mình mới chạm trán với Lan. Chủ nhà rửa tay xong thì chị người nhà làm cũng xách một cục nước đá thật bự đem về. Liên gặp chị ta tại cửa buồn rồi dặn: chị cho nước uống rồi thay tôi mà trộn, nhớ thỉnh thoảng rắc thêm thính vào. Liên không thay y phục, vẫn để y chiếc áo lở ngắn tay và chiếc quần sa tanh mặc làm việc để tiếp khách. Nàng lặp lại câu hỏi kín đáo khi nãy, hỏi mà chỉ có người đối thoại hiểu ra mà thôi. Hồi nào sao em không hay? Không thể hay được đâu, đã cách đây năm hôm rồi. Trời ơi, anh biệt dạng luôn à. Anh có mấy công việc rất cấp bách nên phải thanh toán ngay. Định hơi khó chịu vì lối nhìn của Liên. Trong khám chàng giống tất cả mọi người, vì ai cũng mặc như nhau. Chàng hơn họ ở gương mặt khôi ngô, Ngoài đời chàng có vẻ bệnh hoạn, nghèo khổ và bất lương. Chàng đoán rằng Liên đã đổi ý phần nào khi nhìn thấy cái thân sơ cắt sở của chàng. Rồi vừa tức giận vừa tủi thân, chàng muốn đứng lên mà đi ngay. Lòng ích kỷ của người đàn ông không bao giờ được sự biết điều xóa tan cả. Định đã chẳng muốn dính líu tình cảm với Liên, mà lại phẫn nộ khi đoán rằng nàng đã đổi ý. Chàng muốn mình cứ là thần tượng của một người đàn bà. Lâu lắm chàng mới hỏi với giọng cố bình thản: "Còn Lan đâu rồi em?" Tiếng nhìn Định bằng đôi mắt thăm dò rất lâu, khiến Định sợ hãi vô cùng. Nhưng không, Liên không có nghi ngờ gì hết. Ít lắm đó cũng là cảm giác của Định thôi. "Em mời anh uống nước." Chị người nhà bưng ly bia lay, và từ nãy giờ Định đang khát nên bưng lên nóc một hơi cạn ly, rồi lại xin thêm một ly nước đá lạnh. "Anh uống nước ngọt nữa chứ?" Liên hỏi. "Không, nước ngọt làm cho khát nước thêm. Nước trà nóng tốt hơn hết, nhưng nếu không có thì cho anh một ly nước đá lạnh." Liên gọi nước đá lạnh rồi do dự giây lâu, nàng kể lể: "Lan nó đã lấy chồng rồi anh à." "Trời!" Thốt ra tiếng kêu đau thương ấy, Định lấy làm lạ rằng Liên không có phản ứng. Liên phải đoán hiểu cái gì, vì đó là tiếng kêu than của một kẻ tuyệt vọng. Rõ ràng là như vậy, và không còn nghi ngờ gì nữa. "Sợ dĩ em không cho anh hay, vì nó lấy chồng không rạng rỡ gì lắm. Nó đi theo không người ta anh à." Định gục xuống ôm mặt rất lâu, đoạn ngước lên thở dài hỏi: "Nhưng mà hiện giờ Lan ở nơi đâu?" "Chồng nó làm thông ngôn cho Hoa Kỳ. Nó đi theo chồng nó hiện phục vụ tại một công trường mới mở, công trường Cam Ranh. Hiện nó có thai được 4 tháng rồi anh." Cái vụ lấy chồng thông ngôn cho Hoa Kỳ là thuyết của Lan mà Liên dùm lại với Định. Đó là một người chồng rất dễ cắt nghĩa sự đi vắng lâu ngày, hoặc dễ cắt nghĩa sự đi mất luôn của cô vợ nữa. Tiểu thuyết lần này được thêm thắt một chi tiết là Lan có thai được 4 tháng. Cái thai tưởng tượng ấy làm cho Định chán nản, không còn tính chuyện đi tìm Lan nữa. Thế nghĩa là Lan đã biết cái gì rồi. "Hôm nay anh ở nơi đâu?" Liên hỏi sau một hồi yên lặng của hai người. "Anh ở phòng ngủ." "Trời, bộ bạc băng hay sao mà. Anh ở đây nhé, cứ ở một thời gian để anh say sở cuộc đời. Rồi anh đi đâu thì tùy thích, không có gì ràng buộc cả đâu mà anh lo." Định làm thinh, vì chàng như không còn chất ruột để đứng dậy, mà một cái vỏ nó chật sụm xuống. Điều mà chàng lo sợ từ bao lâu nay đã xảy ra rồi. Đã chuẩn bị lòng trước rất lâu để đón nhận cái tin dữ, chàng vẫn nghe bụng rủng tay chân trước thổ lộ của Liên. Chàng ngồi đó nhìn trăng rối hình bóng của chiếc đồng hồ Carillon đã đi vắng. Một cái hình sạch sẽ ở trên một tờ giấy vàng khè, và tưởng tượng đến người xuất giá. Chàng không buồn hỏi xem Lan đã lấy chồng được bao lâu. Sợ rằng Lan lấy chồng được một tháng sau, khi chàng vào khám thì chàng sẽ phải đau thêm không biết bao nhiêu. "Lan, đứa em nhỏ quen ố một cách vô tội. Đứa em nhỏ dễ thương, và nhất là đã yêu chàng chân thành không bận. Đứa em nhỏ ấy giờ còn đâu?" Chàng nhớ lại một đêm trăng mà chàng lại chạy xe trên xa lộ, hầu cho cái chiếc trắc xong rượt theo chàng leo cây chơi. Đêm đó chàng đã mời Lan ngắm cảnh trăng, để sau này có xa nhau ngắm lại cảnh trăng hơi giống vậy, để mà nhớ đến nhau. Sau này tức là bây giờ, và đêm nay lại là đêm trăng. Không biết ở nơi xa xôi là Cam Ranh, Lan có ngắm trăng hay không, và có nhớ lại đêm trăng cuối cùng của hai người mà nàng không về hay chăng. Chàng lại nhớ đã mời Lan nhìn chàng, và chính chàng cũng nhìn Lan, để sau này có xa nhau mà nhớ nhau thì tìm lại trong ký ức đôi mắt của người yêu. Nhưng chắc Lan đã tìm được đôi mắt của chàng. Định ngồi đó, cả tâm hồn lẫn thể xác như rời rạc ra từng mảnh. Chàng ngồi như vậy trong bao lâu chàng cũng không biết, mà Liên đã bỏ chàng để đi làm công việc, chàng cũng không hay. Một câu nói làm cho chàng giật mình ngẩng lên. Dạ thưa thầy, cô mời thầy vào ăn cơm. Hử, đã 7 giờ rồi ư? Cô mời thầy vào ăn cơm. Bấy giờ Định mới hay là đã đỏ đèn rồi. Thì ra chàng ngồi như vậy được 3 tiếng đồng hồ, vì chàng tới đây hồi chưa đầy 4 giờ chiều. Mời ăn cơm và cô mời thầy. Liên đã quyết bắt xác mình ở nơi đây. Nó đổi người giúp việc để có thể cắt nghĩa cho trôi với người này. Sự kiện một người đàn ông lạ vào ở chung với nó, đi lập nghiệp ở xa trên Công Tung chẳng hạn, và nay đã về thăm gia đình. Thấy chàng cứ làm thinh mà ngồi đó, chị ta lặng lẽ đi vào trong, có lẽ để lặp lại với chủ của chị ta rằng không thể mời chàng vào được. Giây lát sau, quả nhiên Liên bước ra. Ghế salon có tay vịn, và Liên ngồi trên cái tay vịn, đặt nhẹ một tay lên đầu Định rồi hỏi thật khẽ. Em bận làm món ăn nóng hổi cho anh nên em không rời bếp được. Bây giờ đã xong rồi, xin anh vô ăn với em đã đói lắm rồi. Thình lình Định nấc lên một tiếng khiến Liên vui mừng không biết bao nhiêu. Nàng ngỡ chàng cảm động quá, sự thật thì Định khóc cho cái chết của mối tình lớn của chàng, và khóc thương cho số phận mình. Một người con trai đã mất tất cả mọi thứ ngay trên đầu đường đời của hắn. Chàng nấc lên một tiếng thứ nhì rồi khóc òa. Liên cứ ngộ nhận, và nàng cũng cảm động lắm. Nàng ôm lấy Định, hôn lên tóc của chàng rồi nói rằng: anh có em an ủi trong những ngày đen tối của đời anh. Xin anh cứ nhận lấy tấm lòng của em, rồi thì ngày mai trời sẽ sáng. Định đã hoàn toàn không còn nghị lực nữa, chàng suýt nữa ngã lăn ra, nên mới đành níu lấy cái tấm ván cứu tinh để mà sống còn, ngôi lên khỏi biển trầm luân. Chàng choàng tay ôm lấy Liên thật thấp vì Liên ngồi quá cao, đưa tay ra cầy lấy tay của nàng rồi siết thật mạnh. Liên rút khăn mùi xoa ở túi áo lau lệ cho bạn rồi dục: đi ăn cơm anh nhé, kéo nguội hết rồi. Định được cho ăn bánh xèo làm bằng thịt mua bất thần ở chợ chiều. Đó là một món nóng hổi mà vì nó Liên không bỏ bếp được, phải sai chị ở lên trên đây mời chàng. Kế đến là món chả giò. Liên đãi chàng cái món nem chính tay nàng làm, ăn với bánh tráng. Nhưng nem nhiều mà bánh tráng thì thật ít. Suốt bữa ăn, Định chỉ nói có một câu ngắn: em làm nem ngon không thua gì của cô anh, đúng là học trò khá giỏi đó. Định ăn ngon miệng vô cùng. Tuần lễ này chẳng ăn bù cho non 2 năm nằm ở khám. Nhưng không làm sao mà những bữa ăn nhà hàng, những bữa ăn tiệm các chú bị kịp với bữa ăn của gia đình. Bữa ăn ngon đưa chàng trở lại với đời sống thú vị trước kia, không suy tư lôi thôi, chỉ tận hưởng những khoái lạc vật chất mà con người được hưởng. Nhận bữa ăn này là một sự cố lì, và chàng sẽ cố lì luôn mà ở nơi đây. Rồi ra sao thì ra, chứ hiện giờ chàng cũng chẳng biết làm gì và suy nghĩ gì nữa. Trong cuộc sống chung thân mật, Định thấy ra rằng Liên còn hơn Lan thì có, chứ không thua em nàng ở điểm nào. Tuy nhiên không hiểu sao chàng cứ không nguôi. Chàng không biết rằng có những mối tình nho nhỏ, có những mối tình lớn, có những mối tình thật to lớn. Không có nhan sắc hay tâm hồn nào được thay được cho những mối tình thật to lớn đó cả. Mà cũng không thể cắt nghĩa tại sao ta lại yêu to lớn một con người nào đó, đôi khi người ấy không xứng đáng với mối tình to lớn đó. Giờ thì ván đã đóng thuyền rồi. Nhân một buổi tối vui câu chuyện, Liên thủ thầy nói: em có giả dối với anh một điều. Định vẫn thản nhiên không giật mình nghi kỵ. Chàng không yêu Liên nhiều cho lắm, nàng chỉ là một cái quán bên đường đối với chàng mà thôi. Chàng uống một tách cà phê, có lẽ không bao giờ trở lại cả. Nhưng chàng cũng hỏi cho có lệ: chuyện gì? Hôm ấy em tìm tới chủ nhà để hỏi thăm về căn nhà của anh, và em đã biết hết. Bây giờ Đình mới hết cả hồn vía. Dưới ánh đèn trong chàng đã tái mặt, mà Liên thì không nhìn thấy. Chàng làm thinh giây lâu rồi hỏi: Em biết gì? Anh đã yêu Lan, và cô cậu đã sống chung với nhau trong một thời gian. Mặc dầu Định đã đoán biết rằng Liên đã biết sự thật, hỏi chỉ cho chắc rằng nàng biết, nhưng khi nghe câu trên, Định cũng suýt đứng lên, làm như đó là một cái tội lớn lắm. Rất lâu chàng mới hỏi: Ừ rồi thì sao? Có sao đâu, nhưng Lan đã không còn nữa, nên em mới an ủi anh. Định sợ hãi hỏi: Sao, Lan sao? Sao lại không còn nữa? À, em dùm tiếng không đúng, hay là em nói văn hoa khiến anh ngộ nhận? Thì nó đi lấy chồng rồi, kể như không còn nó nữa chứ sao? Liên muốn cho Định dứt khoát nên mới xì ra một sự thật mà nàng Định để bụng như là không hay biết gì hết. Kẻo Định ngỡ ngàng tội nghiệp, nhưng sự thật khác thì nàng giấu đi. Sự thật là hiện giờ Lan đã trở lại với cái nghề vũ nữ chuyên nghiệp và công khai từ ngày chế độ lật đổ. Chế độ kế tiếp cho phép nhảy thả cửa. Chính nàng, nàng không nghĩ nghiêm trang rằng đó là một cái nghề xấu hổ. Có lẽ tại gần khí hậu hợp đêm nhiều năm quá, nên nàng đã trông quen mắt rồi. Cái đêm mà nàng đi thuyết phục Lan ở trong tiệm nhảy lậu ở đường Vinh Tiên Hoàng, nàng chỉ hành động vì sợ Lan bị bắt mà thôi. Định thở dài, nhưng chàng rất dễ chịu vì đã hỏi thăm về Lan được rồi. Em thấy Lan nó có buồn hay không sau ngày anh bị bắt? Mãi đến ngày nay biết sự thật rồi em mới hiểu. Lúc đó nó như là một đứa mất hồn và cứ tìm báo mà đọc mãi. Nhưng rồi sau đó nghe báo nói anh giết người vì em, thì nó như thế nào? Nó cười dài một chuỗi cười thật là chua cay. Rồi liên tiếp trong mấy hôm đó, nó cứ cười nói huyên thuyên, khiến em sợ nó bị nổi cơn điên. Định hiểu rằng Lan đã về đây, có lẽ để tìm an ủi nơi một người chị mến thương và để tâm sự cho vơi đi nỗi sầu. Không về nghe báo nói vậy, Lan làm thinh luôn, rồi sau đó thì đi lấy chồng, hay là theo ngay người ta cũng nên. Định muốn hỏi về chi tiết đó, nhưng không dám hỏi sợ Liên xác nhận rằng Lan đi theo người ta, chàng sẽ đau khổ nhiều hơn. Có người túc trực sẵn để cho Lan theo ngay, tức là những ngày ăn ở với chàng, Lan đã hai lòng. Nhưng thật sự là không phải thế, Lan đi luôn. Liên không hề biết lý do sự đi mất của nàng. Sau Lan về thăm, nàng mới nghe nói là nó đã lấy chồng. Liên chỉ bị chuyện cho cái vụ lấy chồng của Lan để được ổn. Liên đã đạt được mục đích vì Định coi mồi dứt khoát được. Bí mật của chàng đã bị người ta biết rồi. Giờ nếu chàng còn tìm Lan, hóa ra là chàng giả dối với Liên, lường tình cảm của Liên trong lúc này. Thật là ngỡ ngàng với Liên quá. Chàng nằm nhà được non một tháng, nghĩa có hơi mặn, tình có hơi nồng. Và chàng dám nhận tiền túi mà Liên dúi cho, không xấu hổ như trong những ngày đầu tiên. Đôi bạn đã cùng nhau đi dạo mát buổi chiều, cùng đi ăn buổi tối nhiều lần. Định biết rằng rồi thế nào chàng cũng sẽ quên được Lan, mặc dầu hiện giờ thì chưa. Thỉnh thoảng, nhất là về đêm, chàng lại thở dài nhớ nhạt, nhưng không dám đưa Liên đến các hộp đêm. Thỉnh thoảng chàng lại nhớ nhẹ nhẹ, như nhớ cái không khí của vũ trường vậy. Chàng bâng khuâng như con trai mới lớn lên. Rồi chàng nghe đau quặn thắt như mới bị tình phụ lần đầu. Không, Liên chưa an ủi chàng hữu hiệu được. Những kẻ ở vào tâm trạng ấy hay có khuynh hướng đi tìm quên lãng ở các chốn ăn chơi, mong tìm thấy một bóng dáng mượn tượng, bóng dáng của cố nhân. Và chàng đã được thấy bóng dáng ấy. Đó là một đêm mưa dầm, chàng nói láo với Liên rằng có hẹn với một người cho chàng một công việc. Rồi chàng gọi taxi mà dông ra cái vũ trường kim quán ăn ca nhạc ở đầu đại lộ Lê Lợi. Mà trước ngày cách mạng, hồi chàng còn tự do chỉ là một cái nhà hàng bình thường. Chàng vừa lao tới nơi lầu nhì, toàn thể trai trẻ tràn ra sân với những nốt điệu của một điệu nhạc kích động. Định cũng nghe vui vẻ lắm, và nhìn vào đám đông và sững sờ rất lâu. Trong ánh sáng lờ mờ, chàng nhận diện được một người con gái yêu kiều mà chàng đã ôm ấp trong tay và vẫn còn ôm ấp ở trong lòng. Thoạt tiên, chàng cứ ngỡ là hai vợ chồng Lan về Sài Gòn và Lan chỉ là người ngoài vào chứ không phải là ca ve. Nhưng lúc bản nhạc dứt rồi thì Lan không trở về bàn của kẻ đã nhảy với nàng mà đi qua một cái bàn khác. Có vợ con, ai lại chạy bàn khi vào đây với chồng? Thật là vô lý, rõ ràng là Lan. Mà Lan có về Sài Gòn đi nữa, không lẽ mới đầu hôm sớm mai lại đi làm vũ nữ? Định đã có tiền túi nên lấy tích kê và dặn bồi gọi cái cô mặc xăng đai vàng lại cho tôi. Chàng phải đợi rất lâu, mặt cúi gằm xuống bàn, nhìn cái ly thủy tinh và dường như thấy bóng hình của Lan trong đó. Chàng giật mình khi nghe ai kêu lên như vậy, tiếng kêu sợ hãi, cố nén xuống cho nó nhỏ đi, nhưng vẫn còn cái tánh cách tiếng kêu kinh dị. Chàng ngẩng lên và bốn mắt nhìn nhau. Lan bước lùi lại một bước trong một cử chỉ trốn tránh, rồi để tự trấn tĩnh, nàng mỉm cười tiến lại bàn kéo ghế ngồi xuống. Anh không về em làm ở nơi đây? Em cũng không về anh lại được mãn hạn. Chị Liên nói em đã lấy chồng rồi mà. Tự nhiên là chị ấy phải nói với anh như vậy. Anh muốn lấy thêm tích kê để ta cùng đi. Anh cần nói chuyện với em rất nhiều. Em thì cần bao nhiêu tích kê? Hỏi câu trên bỗng nhớ lại Như Mai và bỗng nghe nhồm nhồm với Lan. Có ích gì hay không? Rất là có ích, vì anh muốn phân trần với em. Vậy à? Vậy mà em cứ ngỡ anh định phiền trách. Không, anh chỉ cần giải thích thôi. Anh khỏi phải cắt nghĩa gì hết, em không đòi hỏi gì cả. Nhưng anh không muốn mắc nợ tinh thần. Đi, em đi nhé. Không. Em đoán hiểu rằng anh không giết người vì chị Liên. Ừ, nhưng dù sao thì cũng đã quá trễ rồi. Trễ còn hơn không? Không, hơn trễ chứ. Em không muốn biết gì cả. Như vậy em sẽ an vui được với ngộ nhận của em buổi đầu. Năm ấy em làm thế nào mà đoán được sự thật? Ai cũng như thế cả. Ừ, ai cũng như thế, nên anh không hề phiền trách em. Trái lại, anh chỉ muốn tạ tội với em mà thôi. Vô ích và có hại. Vô ích thì vì đã quá trễ rồi, có hại vì em sẽ ân hận. Tội nghiệp cho anh lắm, Lan ơi. Chị Liên chỉ có thể an ủi anh. Liên có an ủi anh nhưng không xong. Té ra. Ừ, như vậy em sẽ được an lòng hơn. Và cảm ơn anh đã biết sự thật. Anh biết em là đứa cứng đầu, khó lòng mà thuyết phục. Vậy em cương quyết không đi chứ? Không. Thế thì anh trả tự do cho em đó. Lan đứng lên đi liền. Định bận trả tiền rồi bước ra khỏi vũ trường mà không ngó ngoái lại lần nào hết. Chàng đi xuống thang lầu, hai chân như chở không muốn nổi cái thân thể của chàng. Trên kia, ai mở cửa khiến phòng lạnh, nhạc vang lên đuổi theo chàng. Đó là nhạc riêng để cô ca sĩ ca, nổi bật lên với tiếng kèn. Tiếng kèn chơi một điệu jazz, nhạc của Armstrong, ngậm ngùi buồn một nỗi buồn như giọt mưa thu rơi trên mái tôn.